Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, đã chuẩn bị đồ xong chưa? Đứa bé này rất hiểu chuyện, cũng trưởng thành sớm, học được ít tri thức xong càng như ông cụ non. Hứa Thu nghĩ, đợi thêm 2 năm Do Vũ lớn hơn một chút, cô sẽ nói với Do Vũ những ân oán đó. Đợi tới đêm trước trại hè, Hứa Thu vào khu vực ký túc xá nhắc nhở mỗi đứa bé một lần, đã chuẩn bị đồ xong chưa? Bởi vì là huấn luyện giả ngoại cầu sinh, cho nên Hứa Thu không cho phép đám trẻ mang theo quá nhiều đồ. Cô phát một chiếc ba lô nhỏ cho mỗi người, sau đó để đám trẻ tự mình lựa chọn đồ bọn họ dễ dàng mang đi được. Đám trẻ gật đầu, cùng trả lời, đã chuẩn bị xong ạ. Bé Hồ Ly Lị Lị còn vỗ ba lô màu đỏ rực chỗ mép giường mình, tất cả đều đã chứa đầy. Hứa Thu vừa nhìn, quả nhiên là cô bé này nhét đầy ba lô của mình, ngay cả Bạch Táp luôn không thích nói chuyện, lần này cũng căng phòng. Không có ý quần áo nhẹ nhàng ra trận. Sợ mình không nhịn được nhắc nhở, Hứa Thu không đi xem rốt cuộc đám trẻ mang theo thứ gì. Tuy không biết đám trẻ mang theo những thứ gì, nhưng ít nhất thái độ của bọn họ biểu lộ coi trọng. Mọi người phải dưỡng tốt tinh thần, sáng ngày mai sẽ xuất phát, đi ngủ sớm đi. Hứa Thu dặn dò xong, bước từng phòng xem qua sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, mình cũng trở về phòng. Hiện giờ vẫn còn sớm, mùa hè không trung tối đen, 8 giờ rưỡi. Vậy mà bên ngoài cửa sổ không phải đen nhánh một vùng. Hứa Thu đứng dậy, kéo rèm cửa ra. Một lát sau lăn trên giường mấy vòng, lại cảm thấy trong phòng quá oi bức. Ký túc xá này dùng nguyên liệu của thời đại mới, có thể tự động điều khiển độ ấm. Thời gian này còn chưa xem như nóng lắm, độ ấm ban đêm cũng không tính là cao. Đám trẻ đều rất nghe lời, buổi chiều chơi điên cuồng một lát, trở về nằm trên giường nhỏ mềm mại, chỉ một lát đã ngủ say. Khi bọn họ ngủ, phần lớn đều không quá lịch sự, hình chữ X, lộ bụng ra, nhìn quả thực đáng yêu. Nhưng buổi tối hôm nay, Hứa Thu có chút không ngủ được. Trong khoảng thời gian này đều rất bận, cô trên cơ bản đều mỗi ngày trở về, mặt dán vào gối đầu là có thể ngủ rất nhanh. Nhưng mà vì chuyện huấn luyện ngày mùa hè này, hôm nay Hứa Thu chỉ thu dọn một ít đạo cụ, thế cho nên bây giờ vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ quá kém mà nói, sáng ngày mai sẽ rất vất vả. Dù sao cũng là người lớn, ở trước mặt đám trẻ Hứa Thu luôn duy trì trạng thái tràn ngập tinh lực. Chỉ khi mình có dáng vẻ tích cực khỏe mạnh, mới có thể làm tấm gương tốt cho đám trẻ. Nhưng mà không ngủ được, cô bắt đầu mở nhạc ra, âm nhạc nhẹ nhàng tràn ngập bên trong phòng ngủ. Mấy phút sau, trong căn phòng tối tăm có bàn tay vươn ra, tách một tiếng tắt tiếng nhạc đi. Nói đến cùng vẫn là còn quá sớm, có chút nhàm chán. Đọc sách là không thể. Càng đọc những quyển sách đó cô sẽ càng có tinh thần. Hứa Thu quyết định chọn dùng biện pháp thôi miên kiểu cũ, đếm cừu, cảm nhận không gian của cô không tốt lắm, nhưng mà năng lực tưởng tượng thì không tệ. Rất nhanh Hứa Thu đã phát họa ra thảo nguyên trong đầu mình, một vùng xanh mượt, cỏ cây tươi tốt, trên thảo nguyên còn tràn ngập hơi thở ánh mặt trời, gió nhẹ ấm áp, chậm rãi thổi qua, gió tê về phía đám cừu đang ăn cỏ. Trên thảo nguyên xuất hiện một hàng rào bằng gỗ, không to lắm. Con cừu trắng tinh đầu tiên nhảy qua hàng rào, be be. Con cừu thứ hai cũng nhảy qua, be be. Đến một lát, Hứa Thu nửa mơ nửa tỉnh, hình như là ngủ, lại hình như đang nằm mơ. Trong đám cừu xếp hàng đợi nhảy hàng rào đột nhiên xuất hiện 4 cái chân dài, lại nhìn kỹ, đây đâu phải là cừu, rõ ràng là một con thỏ chân dài. Đối phương đi tới trước hàng rào, vốn là thấp lè tè giống như quả cầu tuyết đáng yêu, sau đó về một tiếng đứng dậy. Chân dài nâng lên dễ dàng vượt qua hàng rào kia. Lại sau đó con thỏ chân dài kia lập tức biến thành ngôn đông, rồi dùng gương mặt lạnh khốc kêu be be đầy quyến rũ đối với Hứa Thu. Hứa Thu lập tức ngây ngốc bị dọa tỉnh, vừa nhìn đồng hồ là 10:30. Kết quả cuối cùng vẫn là phải nhờ hệ thống, tìm Bách Khoa Toàn Thư Tấu nói trong kho hàng tồn của hệ thống, đặc biệt xử lý âm thanh mượt mà hơn, mới khiến Hứa Thu miễn cưỡng ngủ được. Đợi đến khi trời chưa sáng, Hứa Thu đã bị tiếng đồng hồ báo thức của hệ thống đánh thức, chương 402, rốt cuộc là đã quên ai? Từ hôm nay trở đi chính là huấn luyện trại hè chính thức, cho nên từ lúc rời giường đã bắt đầu tiến hành quản lý quân sự hóa mọi chuyện. Không chỉ yêu cầu đối với đám trẻ, người lớn như cô cũng phải làm gương tốt. Hứa Thu dựa vào tốc độ nhanh nhất dậy khỏi giường, sau đó thổi còi. Trong vòng 2 phút, cửa phòng của đám trẻ lần lượt mở ra, cả đám mặc quần áo mới khoác theo ba lô nhỏ đi ra. Quần áo mới là đồ ngụy trang, vải dệt không tính là rất mềm mại, nhưng rất bền. Hứa Thu tiến lên, lấy khăn lau gương mặt của Nguyên Cửu, vì càng tiện vệ sinh cá nhân, Nó vẫn dùng hình thái con vẹt, hai bên gương mặt có hai má hồng tròn tròn, bên phải có chút màu trắng, không cần ngửi hương vị cũng biết là kem đánh răng. Mấy đứa bé khác có thể biến thành hình người, trên cơ bản đều đổi thành hình người, bởi vì hình thái nhân loại càng tiện khoác ba lô, hơn nữa ngón tay cũng càng linh hoạt, có thể làm được nhiều chuyện móng vuốt không làm được. Vì mấy ngày kế tiếp đều ở trên tinh cầu, bên Ngôn Đông tăng tốc hoàn thành công việc mấy ngày kế tiếp, lần này tới đây sớm hơn, hơn nữa vào thời điểm thích hợp, đi thẳng tới chỗ trại hè đợi. Bọn họ đi chính là xe việt giã, trên xe có nhiều vị trí trống, nhưng cũng sắp xếp hai chiếc xe, một chiếc xe để các loại vật phẩm cần, một chiếc xe để Hứa Thu và đám trẻ ngồi. Bởi vì mặt trời còn chưa lên, thời tiết vô cùng mát mẻ, đám trẻ cùng nhau hát, cả đám còn hát rất đều nhịp. Hứa Thu ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ. Khi ở trên xe, Hứa Thu luôn cảm thấy mình như quên đi gì đó, cô hồi tưởng công việc của mình, là dựa theo từng bước trên bản kế hoạch hoàn thành, thực tế hiệu suất công việc còn cao hơn đánh giá lúc trước của cô một chút. Rốt cuộc là đã quên ai? Đám phụ huynh từ đường xa mà đến đều bình an trở về, Kim Tinh Tinh cũng đã trở về, tiếp tục dốc sức làm việc kiếm tiền vì tương lai của Lị Lị, cha ruột của Do Vũ, nghe nói là siêu sao tràn ngập mị lực, hiện giờ còn đang đi lưu diễn. Đúng rồi, con dơi ngày đó tới tìm Đinh Đinh Đông Đông, hiện giờ anh ta còn đang bị giam giữ. Lúc trước đối phương vốn bị nhốt 7 ngày, nhưng vì trong lúc giam giữ biểu hiện vô cùng ác liệt, nhiều lần có ý đồ muốn vượt ngục. Hứa Thu biết xong, lập tức kéo dài thời gian giam giữ đối phương. Từ đối phương luôn muốn vượt ngục nhưng không thành công có thể thấy, tính an toàn của trại tạm giam cũng được kiểm nghiệm. Dựa theo thời gian thêm lúc trước của cô, ngày mai đối phương sẽ ra khỏi trại tạm giam. Thôi, người này bị nhốt lâu như vậy, hẳn là học ngoan. Hứa Thu thông qua liên lạc viễn trình, nói với Hứa Bạch Bạch, sau khi thả ra mi theo dõi một chút, đừng để anh ta thương tổn cư dân khác trên tinh cầu hy vọng. Cư dân khác ở nơi này chính là 200 nô lệ được mang về. Một đống người già yếu bệnh tật, cho dù trong khoảng thời gian này dưỡng khá lên không ít, lực công kích vẫn không đủ nhìn trước mặt công tước A-Lan. Kết quả xe con tiến về trước, không lâu sau Hứa Thu nhận được một đoạn hình ảnh. Người đàn ông anh Tuấn kia chạy đến ký túc xá của bọn họ trước tiên, sau đó phát hiện Hứa Thu dẫn theo đám trẻ, chạy trốn. Dưới cơn giận dữ, anh ta lập tức một quyền đánh nát tường. Sau đó giây tiếp theo, người máy được Ngôn Đông cải tạo, chuyên phụ trách đối phó con dơi tự đại này khởi động. Bọn họ tương đối thuần thục bao vây công tước A-Lan lại, dùng sợi dây màu bạc trói đối phương, mang đi. Con dơi to bị kéo đi còn giãy dụa kêu to, các người buông tôi ra, nếu không tôi không khách sáo với mấy người. Hứa Thu nhìn thì lắc đầu, cần gì phải làm thế, xe đột nhiên dừng lại, đã đến địa điểm huấn luyện. Địa điểm Hứa Thu chọn cho đám trẻ là trên núi, chỗ bọn họ ở đều là thành phố, trên cơ bản đều là tòa nhà cao tầng, tuy cũng có đủ kiến trúc, nhưng mà căn bản không thấy được núi. Có cũng chỉ có một hai đồi núi nhỏ, nói là núi đều là khuếch đại, cùng lắm coi như là sườn núi nhỏ, cao chưa đến 100 mét. Mà huấn luyện lần này sắp xếp trên ngọn núi cao, độ cao cao hơn mặt nước biển khoảng 1.000 mét, ngẩng đầu nhìn lên trên giữa núi đều là mây mù lượn lờ. Chương 403, tập hợp, điểm số cho dù là đứa bé biết bay, vỗ cánh như thế nào đều không thể lập tức bay từ mặt đất lên chỗ cao như vậy, năng lực bay liên tục cũng không đủ. Nơi này có một đường núi quanh co khúc khuỷu. Đương nhiên là núi vây quanh đường. Đường núi vuông góc quá dốc, căn bản không có khả năng đi thẳng lên. Đường núi này thoạt nhìn tương đối rộng rãi, bậc thang cũng là mới, đều có người máy chuyên phụ trách xây dựng, làm vào khoảng thời gian trước. Có một phần là được đào trực tiếp từ núi để tạo thành một tổng thể với ngọn núi, có một phần là chuyển trực tiếp từ những tảng đá lớn đã cắt, lát thành từng bậc thang một. Đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, nhân loại dùng tay mình và công cụ, sáng tạo ra một kỳ tích mới. Mọi người nghỉ ngơi ăn gì đó trước đi, sau đó lên núi, dưới chân núi có một phòng vệ sinh khép kín, Hứa Thu sắp xếp đám trẻ xếp hàng đi về đúc xê. Ngoại trừ bản thân cô ra, Hứa Thu còn sắp xếp mấy người máy trong đội ngũ, trợ giúp mọi người lấy một số hành lý tương đối nặng. Cô nhìn thoáng qua không trung, lúc này đã là 7 rưỡi sáng, mặt trời đã phá tan tầng mây, khiến toàn bộ không trung đều trở nên sáng ngời. Động tác của Hứa Thu rất nhanh, sau khi rửa sạch tay thì nhìn đồng hồ của mình, cho đám trẻ khoảng 10 phút. Cô thổi còi, tập hợp, điểm số, đám trẻ trở thành học sinh tiểu học đổi đánh số lần nữa, bắt đầu đếm số từ lớn tuổi nhất đến nhỏ tuổi nhất. Một đám trẻ cao cao thấp thấp đứng thành hàng, Hoa Lan bên trái gần nhất tràn ngập khí phách nói, một. Đến cuối cùng là Nguyên Cửu, 10, được rồi, tất cả xách hành lý của mình, nhanh chóng về vị trí, Sau đó cùng nhau lên núi, đám trẻ khoác ba lô nhỏ của mình, Hứa Thu đứng ở đằng trước, có hai người máy đi sau, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người máy này có thể kịp thời ra tay. Đi khoảng gần 1.000 bậc thang, trước mắt bọn họ xuất hiện từng nhà ở, giấu trong non xanh nước biếc, ngói xanh tường trắng, tràn ngập hơi thở cổ xưa. Ngay lúc này, Ngôn Đông mặc đồ tác chiến đi từ trong nhà ra, cách ăn mặc này của anh, càng tôn thêm đôi chân dài của anh, từ hôm nay trở đi, tôi là huấn luyện viên của các em có thể gọi tôi bằng Ngôn giáo quan. Đám trẻ lẩm bẩm, châu đầu ghé tai, còn không phải là tiến sĩ dê sao, sao đột nhiên biến thành huấn luyện viên. Chú ấy thay đổi một bộ quần áo thì cho rằng chúng ta không nhìn ra sao, đúng là quá ngốc, đúng vậy, những người tin đều là đồ ngốc, rõ ràng cùng gương mặt như vậy, đều không nhìn ra được. Có người mở miệng nói, thực ra nhìn thoáng qua, cũng không rõ lắm, do Vũ làm sáng tác nghệ thuật nói, nếu không nhìn kỹ mà nói, đúng là sẽ nghĩ hai người khác nhau, nhìn kỹ sẽ phát hiện đặc điểm của tai và tay giống nhau, hơn nữa chiều cao cũng rất quan trọng, người lớn về cơ bản sau khi trưởng thành sẽ không phát triển nhiều. Thông qua cấu tạo cơ thể vốn có của những nhân loại này, cậu bé có thể phán đoán đối phương và tiến sĩ dê vốn là cùng một người. Thực ra thay đổi của chú ấy còn rất lớn, không chỉ thay đổi quần áo, mắt kính, màu tóc, nhưng mà mùi trên người chú ấy không thay đổi, tớ vừa ngửi là đoán ra được. Người tràn ngập đắc ý nói một đống là bé hồ ly lị lị, cô bé có được khứu giác vô cùng nhạy bén, tuy nhìn lần đầu không thể nhìn ra được Ngôn Đông. Hôm nay trên mũi Ngôn Đông có một mắt kính, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhưng không phải kính đen xì, mà là nửa trong suốt, cho nên có thể thấy rõ ngũ quan của anh. Mắt kính này cũng có chức năng kiểm tra đo lường. Tuy đôi mắt của Ngôn Đông vô cùng sắc bén, độ chính xác không thua kém gì máy móc, nhưng mà dụng cụ sẽ không bị lỗi, đối với đứa bé mà nói cũng càng có sức thuyết phục. Nói đủ chưa, nói đủ thì câm miệng cho tôi, là một giáo quan, dịu dàng dễ gần là không có khả năng, lần này Hứa Thu tới, chủ yếu là làm tốt công việc hậu cần. Mình phải huấn luyện đồng thời còn phải phụ trách vấn đề an toàn của đám trẻ. Tuy biết huấn luyện lần này sẽ tương đối vất vả, nhưng cô vẫn quyết định nhẫn tâm hơn, đứng về phía Ngôn Đông. Lúc trước các em thế nào tôi mặc kệ, nhưng trong 7 ngày 6 đêm này, tất cả quy củ do tôi định đoạt. Chương 404, quy củ. Ngôn Đông nhấn mạnh hai điểm, lần này đưa các em tới đây, một là kỷ luật, còn lại là đoàn kết. Thứ nhất, khi tôi điểm danh phải lớn tiếng nói, dạy các em làm gì các em phải làm cái đó. Tốc độ nhất định phải nhanh, không thể dây dưa lằng nhằng, còn nữa phải tuân thủ đúng giờ, một người không tuân thủ thời gian, chính là lãng phí sinh mệnh của mình và người khác. Tôi phải nhấn mạnh thêm lần nữa về kỷ luật của các em, khi đi học không được phép châu đầu ghé tai, khi nghỉ ngơi các em muốn nói gì thì nói, nhưng khi tôi thổi còi, thì không thể nói chuyện. Nếu có lời nào muốn nói, thì giơ tay kêu báo cáo, nhận được đồng ý thì mới có thể nói. Thực ra quy củ này không khác gì khi Hứa Thu mới huấn luyện quân sự. Nhưng mà khi huấn luyện quân sự, bọn họ được yêu cầu đứng dưới ánh mặt trời, cả đám bị phơi đến đen thui. Tuy hiện giờ là đầu hạ, mặt trời trong núi không phải rất lợi hại, nhưng Hứa Thu không định để đám trẻ cả ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời. Bọn họ chỉ tới đây học tập dã ngoại cầu sinh, thuận tiện rèn luyện cơ thể, không cần thiết chịu lăn lộn râu ria. Có thể là vì Hứa Thu ở bên cạnh nhìn, hơn nữa cũng không có người đứng ra phát biểu bất cứ ý kiến phản đối gì, đám trẻ đều rất an tĩnh. Ngôn Đông lại hỏi lần nữa, các em có nghe thấy hay không? Hứa Thu dẫn đầu lớn tiếng nói, nghe rõ. Cô vừa dứt lời, đám trẻ khác cũng lên tiếng theo. Ngôn Đông liếc mắt nhìn Hứa Thu một cái, nói thật, đối với anh mà nói biểu hiện của đám trẻ này đều không đủ tiêu chuẩn. Cả đám thật sự quá yếu, anh kìm nén một chút, nghĩ dù sao cũng là đứa bé không biết cái gì. Không thể lấy tiêu chuẩn của anh đòi hỏi đứa bé, càng không thể đòi hỏi Hứa Thu, dựa theo nghiên cứu trước mắt của anh. Tuy Hứa Thu có được huyết thống nhân loại vô cùng thuần khiết, có thể miễn dịch khá nhiều năng lực, nhưng mà bản thân cô cũng không có tính công kích gì, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Anh hạ giọng tìm từ một chút. Sau đây tôi hy vọng các em đều có thể trả lời đồng thanh, mà không phải thưa thớt như bây giờ, lại có lần sau, thì cùng nhau nhận phạt đi. Đoàn kết không phải nói miệng là xong, muốn đám trẻ hiểu rõ đạo lý này, thì phải sắp xếp cho bọn họ cùng nhau bị phạt. Nội dung phạt vô cùng đơn giản, đứng lên ngồi xuống, sau đó hít đất, đương nhiên không thể đòi hỏi đám trẻ này làm đúng tiêu chuẩn giống như quân nhân, khi trừng phạt bọn họ anh cũng sẽ khống chế số lượng, dù sao cơ thể đám trẻ này còn chưa phát triển hết, vận động quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Hai ngày đầu chủ yếu là làm nóng người và tham gia một số hoạt động đơn giản, để kích hoạt cổ tay, mắt cá chân và các khớp khác của đám trẻ mở ra, giống như rèn luyện các bài tập đơn giản vào buổi sáng, chẳng hạn như chạy theo nhóm, sau đó thêm một ít hạng mục huấn luyện. Bởi vì không quy định thời gian, thay vì nói là huấn luyện chi bằng nói là du ngoạn, buổi chiều tiến hành truyền thụ tri thức, tốc độ giảng bài của Ngôn Đông rất nhanh, hơn nữa nội dung chỉ nói một lần, có thể nhớ được bao nhiêu đều dựa vào bản lĩnh của đứa bé. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùng, trí nhớ của Hứa Thu không phải loại đặc biệt tốt, ít nhất không đạt tới đã gặp qua là không quên được, cô vốn sẽ ghi nội dung quan trọng vào trong sổ nhỏ, nhưng mà lúc này vì tăng độ khó, Hứa Thu cưỡng ép mình ném sổ nhỏ sang một bên. Đứa bé ngồi bên cạnh Hứa Thu là một chức, cô gái nhỏ nhỏ giọng nói, không sao đâu, hiệu trưởng, em đều đã nhớ kỹ nội dung. Có thể lấy được hạng nhất trong nhiều bài kiểm tra lúc trước của Hứa Thu như vậy, ngoại trừ chịu khó ra, thiên phú cũng rất quan trọng, trí nhớ của tiểu mộc chức rất tốt. Hiện giờ Hứa Thu đã thăng chức thành chủ tinh cầu, hay là nói mới tăng thành thị trưởng của thành phố, nhưng đối với đám trẻ mà nói, Hứa Thu vĩnh viễn là hiệu trưởng trong lòng bọn họ, dù sao mọi người đều gọi quen. Hứa Thu cũng không cưỡng ép bọn họ sửa lại. Nghe lời cô gái nhỏ nói, trong lòng Hứa Thu cảm thấy như uống nước đá giữa ngày hè nóng bức. Chương 405, mọi người không sao đúng không phát hiện một chức ở chỗ này xung xoe, bé Hồ Ly cũng tới nói, em cũng có thể giúp hiệu trưởng. Bọn họ ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, huấn luyện viên Ngôn Đông ở một bên nhìn không nói gì. Mùa này, tâm trạng của Ngôn Đông không được tốt lắm. Bởi vì mỗi năm vào lúc này, nói lên anh lại đến mùa thay lông, bộ lông tuyết trắng thật dày rụng đi, để lại là bộ lông màu xám trông hơi dơ bẩn. Đối với người bệnh quen ở sạch như anh mà nói, bộ lông này thực sự không thể nhìn. Mỗi lần đến lúc này, tính tình của anh sẽ trở nên rất kém, thực ra trong viện nghiên cứu cũng biết tật xấu này của anh, cho nên phê chuẩn xin nghỉ vô cùng dứt khoát. Nhưng mà xuất phát từ hành động chuyên nghiệp thường ngày của mình, Ngôn Đông vẫn kìm nén tính xấu của mình trước mặt người khác, anh mang theo một hộp thuốc ức chế to. Khi cảm thấy không thoải mái sẽ tiêm cho mình một mũi. Ngày thứ ba, mới là ngày chính thức bắt đầu huấn luyện dã ngoại cầu sinh. Đầu tiên là đóng quân, ở dã ngoại, bước đầu tiên là tìm một chỗ tránh nạn thích hợp. Đoàn thể bàn luận xong, bọn họ định chỗ ở tạm thời gần nguồn nước. Trong nước có đủ loại sinh vật, sơn tuyền là từ đỉnh núi chảy xuống, theo lý mà nói rất sạch sẽ, nhưng đối với đám trẻ mà nói, nước sơn tuyền không thể uống trực tiếp, Hứa Thu luôn dạy dỗ bọn họ mãi. Trong tài nguyên nước bên ngoài có khả năng có nhiều vi khuẩn và sâu không nhìn thấy, sau khi uống vào tiêu chảy là chuyện nhỏ, nghiêm trọng sẽ bị sốt, thậm chí tử vong. Dùng biện pháp đặc biệt làm sạch nước xong, sau đó lại đi bắt một số động vật nhỏ, hái một ít quả làm đồ ăn. Cho dù là công cụ đá, toàn bộ đều từ trong núi nghĩ cách lăn lộn ra, bọn họ thậm chí còn dùng phương pháp nguyên thủy nhất thành công đánh lửa. Một buổi huấn luyện biến thành trò chơi cầu sinh, mãi đến ngày thứ sáu, trong nhóm xuất hiện ngoài ý muốn. Học bảo bối Ngôn Đông mang đến, bị con mồi của cháu ngoại anh Bạch Táp kinh động, dẫm đến nát như. Mãnh thú đột nhiên lao ra nhanh chóng bị đánh ngã, nhìn qua như một lợn rừng biến dị, vô cùng hung mãnh. Cho dù ngã xuống đất đều phát ra tiếng rầm, giống như tiếng sấm sét. Con heo kia hôn mê, dựa theo giám sát của hệ thống, đã mất đi sinh mệnh. Không sao, Hứa Thu ông một đứa bé bị dọa sợ, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận kiểm tra tình hình của bọn họ, mọi người không sao đúng không? Không sao ạ, có mấy đứa bé quần áo có chút bụi bẩn, nhưng đó là khi đi trên đường núi, không cẩn thận dính bụi và bùn đất. Không có người có máu, cũng không có người bị thương, cô chú ý tới trên mặt đường có máu, nhưng đó không phải là máu của đám trẻ, mà là lợn rừng. Có thứ gì đó phản quang dưới ánh nắng, tia sáng tiến vào trong đôi mắt Hứa Thu, có chút chói mắt, cô giơ tay chắn theo bản năng, sau đó phát hiện tia sáng phản chiếu trên đất là mảnh vỡ thủy tinh. Ngoài trừ thứ này, còn có một hộp kim loại bị giẫm bẹp. Mọi người đứng yên tại chỗ không cử động, Hứa Thu gọi đám trợ thủ người máy theo kịp tới, ra lệnh cho đối phương thu dọn mảnh nhỏ. Vào lúc này, đôi mắt của người máy thấy rõ hơn nhân loại nhiều, cho dù là mảnh thủy tinh rất nhỏ cũng có thể lập tức nhặt lên. Dược tề bị làm vỡ chảy xuôi trên đất, bởi vì là thứ dành cho nhân loại sử dụng, cho nên không có tính ăn mòn gì. Dược tề này là gì thế? Đồ mang theo bên người, hẳn là thứ rất quan trọng. Dược tề này không phải là Hứa Thu mang tới, đương nhiên không có khả năng là đám trẻ, cô hỏi Ngôn Đông, thứ quan trọng mà nói, cần nguyên liệu gì? Có lẽ tôi có thể giúp được anh, không phải đồ quan trọng gì. Đương nhiên là Ngôn Đông không có khả năng nói cho Hứa Thu tác dụng của thứ này là gì. Có thể là vì thời tiết và hoàn cảnh, phản ứng sinh lý nào đó càng ngày càng thường xuyên, khi bọn họ đi ra ngoài huấn luyện, thường xuyên là sáng sớm ra cửa, khi gần tối mới có thể lăn lộn trở về, vì tránh để mình xuất hiện động tác đáng sợ gì đó trước mặt đám trẻ, thuốc ức chế kia Ngôn Đông vẫn luôn mang theo bên người. Tuy chỉ có 6 ngày, còn là hành trình thường đi tới đi lui, Ngôn Đông chuẩn bị lượng nửa tháng. Trong hộp có 2 liều thuốc ức chế, chính là dùng khi hắn trở về, chỉ một lát như vậy hẳn là không tạo thành phiền phức gì. Thấy Hứa Thu vẫn luôn nhìn anh, Ngôn Đông bổ sung, ở chỗ huấn luyện còn nhiều, Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, xác định toàn bộ thủy tinh đều được nhặt hết, cô quay đầu nói, vậy thì tốt, mọi người thu dọn một chút, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước, chương 406, nhưng một mình Hoa Lan em có được không? Tuy mọi người không bị thương, nhưng đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, chắc chắn không tiện dựa theo kế hoạch, Hoa Lan múa may dây đằng của mình, chúng ta cần mang con này đi không? Em có thể trói nó lại. Con lợn rừng nằm trên đất rất to, cả người đều mọc đầy gai nhọn. Thịt, thịt, thịt, con rắn xanh nhỏ chảy nước bọt với lợn rừng. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, con rắn xanh nhỏ đã to hơn mấy lần, nhưng so với con lợn rừng mấy trăm cân mà nói vẫn quá nhỏ xinh. Hứa Thu dở khóc dở cười, không thể ăn luôn thứ này, sẽ làm bụng em nứt ra. Dù sao con mồi to như thế, ném ở chỗ này cũng rất đáng tiếc. Vậy mọi người cùng nhau mang nó về đi. Tuy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà chuyện như vậy cũng rất khó có được đối với đám trẻ. Nhưng một mình Hoa Lan em có được không? Đương nhiên có thể, từ trên mặt đất chui ra vô số dây đằng rắn chắc trói lợn rừng lại, biến thành một cầu mây. Nó tràn ngập đắc ý nói, cô nhìn xem. Sức lực của Hoa Lan mạnh, đừng coi thường sức lực của thực vật, Hứa Thu vỗ tay, không keo kiệt vỗ tay khen ngợi. Hoa Lan quá mức hưng phấn, biểu diễn xiếc ảo thuật. Rầm một tiếng con lợn va vào cây. Không xong, quá mức đắc ý vênh váo. Nó lén nhìn Hứa Thu, cũng may cô không tức giận. Mọi người đi đường chậm rãi một chút, khiên vật nặng phải ổn định một chút mới tốt. Hứa Thu không nói lời răng dạy khó nghe, chỉ tâm bình khí hào nói một câu đạo lý. Đóa hoa trên đầu Hoa Lan rủ xuống, trở nên hơi héo rũ, cả dây đằng đều an phận hơn không ít. Bên trong núi sâu tương đối nguy hiểm, rất nhiều khu vực chưa được khai phá. Hứa Thu vừa nhìn đám trẻ, vừa phải tai nghe sáu đường, mắt nghe tám hướng, không chú ý tới con thỏ nào đó không thích hợp. Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, lúc này không phải tiếng lợn rừng ngã xuống đất, là ông trời không chiều lòng người chân chính. Hứa Thu ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng lặng lẽ biến mất, bầu trời vốn trong xanh tỏa ánh sáng sáng ngời, không biết bị đám mây đen che lấp từ lúc nào. Sắc trời lập tức tối sầm lại, có gió to thổi tới, quần áo trên người đám trẻ đều bị thổi đến căng phồng. Đặc biệt là đám trẻ có lông xù, tất cả đứa bé đều biến thành một quả bóng lông, ngoại trừ mấy đứa bé thủy sinh, không có đứa bé nào thích ngày mưa. Nước mưa sẽ làm ướt bộ lông tơ hoặc lông chim của bọn họ, còn làm dơ dày sạch sẽ, khiến bùn đất có ở khắp nơi. Hơn nữa bọn họ ra ngoài, Hứa Thu chỉ xách theo hộp cấp cứu, không chuẩn bị quần áo tắm rửa cho đám trẻ. Với thời tiết hiện giờ, tuy không lạnh chút nào, nhưng mà Hứa Thu cảm thấy nếu mắc mưa, sau đó quần áo ướt vẫn luôn dán sát vào người, rất dễ dàng sinh bệnh. Sắp có mưa rào sấm chớp, chúng ta tìm chỗ trốn trước đi. Bên kia, Nguyên Cửu vẫy cánh bay lên không, em nhìn thấy cách đây 200 mét có tảng đá rất to, thiên nhiên này hình thành tảng đá hơi mỏng, phía dưới phần lớn trống không, giống như mái hiên rất to. Hai con dơi nhỏ cũng bay theo chọn ra khoảng 3 địa điểm, Hứa Thu chọn địa điểm thích hợp nhất, mau lên, tốc độ nhanh hơn nữa. Gần như là khi bọn họ vừa đến dưới tảng đá, mưa to lập tức rơi xuống, con lợn rừng kia được đặt xuống, vừa vặn có thể che được chút mưa gió. Lợn rừng chạy vội ở giữa rừng núi, trên người có mùi tanh không dễ ngửi lắm, đứa bé sức lực khá mạnh, im lặng đá con lợn rừng ra xa một chút. Bởi vì là ngày mưa, tất cả đám trẻ chỉ có thể tạm dừng lại tránh mưa. Một chiếc lấy dây thừng ra, tuyết trắng. Chúng ta chơi thắt dây đi. Cũng may lạc thú của đứa bé vô cùng đơn giản, chơi thắt dây khiến đám học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 trầm mê năm đó, cũng thành công chinh phục học sinh tiểu học 3.000 năm sau. Duy nhất không khiến người ta thỏa mãn đây là trò chơi hai người, cùng lắm là ba người chơi, nhiều hơn nữa thì lạc thú sẽ hạ thấp. Lại cho tớ một sợi dây đi, hai bọn tớ cũng muốn chơi, dây thừng tuyết trắng, là tơ nhện mọc chích nhã ra. Hiện giờ cô bé đã trưởng thành, có thể khống chế tơ nhện không kèm theo tính ăn mòn. Cô gái nhỏ đặc biệt hào phóng đưa một dây ra, đây, cho cậu, là con nhện có được nhiều tay, trong khoảng thời gian trước Mộc Chức còn giành được hạng nhất trong thi đấu thắt dây. Có thể là vì Mộc Chức am hiểu công tác bệnh, dệt lưới một cách tùy ý, mà dây đằng của hoa lan chỉ là cây chui vào trong đất, hấp thu dinh dưỡng, chỉ là công cụ dùng để ăn cơm. Chương 407, cảm giác như máu sôi trào, nó chỉ là dây đằng có bản lĩnh ăn cơm, chơi không giỏi là chuyện rất bình thường. Thanh Sa hiện giờ chưa biến hình thành công, chỉ có một cái đuôi, không có cách nào tham dự trò chơi này. Nó muốn tham gia thi đấu mà nói, có cảm giác như tham gia thi đấu dành cho người khuyết tật, dù sao người ta có 10 ngón tay, nó chỉ có một cái đuôi. Nhưng Thanh Sa có thể tìm việc vui cho mình, nó treo mình trên răng nanh của con lợn rừng đã chết kia. Chỉ một lát bày mình ra thành hình chữ S, một lát lại thắt thành nơ con bướm xinh đẹp. Hứa Thu ngồi trên tảng đá nhỏ sạch sẽ, trên mặt là ý cười nhìn đám trẻ chơi đùa. Phía dưới tảng đá cũng không to lắm, Bạch Táp lập tức biến thành hình mèo, lười biếng nằm bò, biểu cảm vô cùng thích thú. Ngôn Đông luôn không quá hòa hợp với tập thể, lúc này cũng đứng cách xa đám trẻ. Vẻ mặt anh rất khó coi, cảm giác như máu sôi trào, có chút dày vò. Đi đến giữa nước mưa rơi xuống làm ướt mái tóc, cũng không thể khiến tâm trạng của anh có thể bình tĩnh lại, trái lại càng không tệ. Vào lúc này nên tiêm một mũi cho mình, nhưng mà sợ túi áo, dược tề hoàn toàn vỡ nát. Hiện giờ thời tiết bên ngoài rất ác liệt, nước mưa không dừng lại, ngoại trừ sét đánh ra, trên núi còn nổi lên sương mù, đột nhiên hiện lên sương trắng, khiến mắt thường không nhìn thấy nơi xa. Nơi này là núi sâu, không phải đất bằng, có một số con đường rất hẹp, còn có một ít tảng đá, lung lay dựa vào vách núi, nếu không cẩn thận mà nói, một bước đi nhầm có khả năng sẽ ngã xuống vực. Tuy đầu óc của Ngôn Đông đủ dùng, nhưng mà ở trước mặt sức mạnh của thiên nhiên, anh có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cơ thể nói cho Ngôn Đông, anh nên rời khỏi nơi này, nhưng lý trí nói với anh không nên mạo hiểm. Ngôn Đông đi đến trước mặt lợn rừng, cả người lợn rừng mọc đầy gai nhọn đen, nhìn qua vô cùng xấu xí, hơn nữa mùi cũng rất khó ngửi, khiến người ta hết muốn ăn. Thứ này khiến anh khôi phục chút lý trí, nhưng mà đứng ở bên cạnh con lợn rừng, Ngôn Đông cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, đây hẳn là con lợn rừng đang trong thời gian tìm bạn đời, cho nên mới dễ xúc động, lực sát thương lớn. Loại mùi vị ghê tởm này, ngửi lâu vậy mà có chút hưng phấn hơn. Nhìn một lát, Ngôn Đông cảm thấy con lợn rừng này vậy mà có chút mi thanh mục tú, chuyện này thật đáng sợ, còn tiếp tục như thế anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không có cách nào giải quyết vấn đề mà nói, vậy trực tiếp xử lý thứ sinh ra vấn đề. Heo, heo, thịt, lần này là tiếng kêu to nghe vô cùng thương tâm. Hứa Thu quay đầu lại nhìn, theo Ngôn Đông ra tay. Con lợn rừng kia biến thành bột trong tia sáng chói mắt. Làm sao vậy? Ngôn Đông không hé răng, im lặng đứng ở đó, nếu không phải lúc trước còn giơ tay, quả thực giống như một pho tượng. Tuy không biết Ngôn Đông đang làm gì, nhưng anh làm huấn luyện viên thực sự không tệ, hẳn là có dụng ý nào đó. Hứa Thu sờ soạn trong túi tìm hạt dưa, còn có thịt heo khô đóng gói làm lúc trước, thực ra là lấy từ trong không gian của hệ thống. Đói bụng chưa? Mọi người ăn mấy thứ này đi. Mọi người tới chia nhau ăn. Lát nữa lại làm thịt cho các em. Làm thịt kho tàu. Mấy ngày nay đám trẻ thực sự vất vả, nên ăn chút đồ tốt. Dọc đường đi cũng không thấy Ngôn Đông ăn thứ gì, Hứa Thu lại tìm một lát, lấy ra một túi nhỏ măng cây. Con thỏ thích ăn chay, hẳn là có thể ăn thứ này. Cô giơ tay lên, trong lòng bàn tay là túi măng cây giòn giòn ngon miệng, cho anh cái này. Ngay lúc này, Ngôn Đông có biểu hiện kỳ lạ đi tới, không hiểu sao lại tràn ngập cảm giác áp bách. Chuyện đó, túi này cũng có thể ăn, nhưng mà mùi vị không tốt lắm, anh lấy nó ra đựng vật nhỏ, đến lúc đó đặt nó cùng một chỗ để nó phân hủy tự nhiên là được. Hứa Thu lấy đồ đóng gói ra, trên cơ bản không phải là plastic, là túi phân giải bảo vệ môi trường, dùng sợi đồ ăn làm thành. Thực ra vỏ cũng có thể ăn, nhưng mùi vị không tốt lắm, bình thường để lại thiên nhiên đợi nó tự mình phân giải, giống như vỏ tre, cặn mía, vỏ quýt. Ở thời đại của Hứa Thu, tuy vẫn luôn mở rộng lệnh cấm nhựa, nhưng vì nhiều lý do chúng vẫn chưa thực hiện được. Chương 408, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì thế? Trong hành tinh của cô, phải chú ý đến ô nhiễm môi trường khi tinh cầu đang phát triển. Xưởng sản xuất do hệ thống sản xuất đã giúp Hứa Thu rất nhiều trong phương diện đóng gói. Ngôn Đông đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Hứa Thu, khiến Hứa Thu cảm thấy kỳ lạ không được tự nhiên, rất đột ngột. Ngôn Đông từ hình thái nhân loại biến thành một con thỏ tuyết trắng to. Ngay sau đó con thỏ to vẫn luôn không lên tiếng ngồi xổm xuống, rồi cúi đầu liếm tay Hứa Thu một cái. Hứa Thu, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì thế? Con thỏ đột nhiên trở nên kỳ lạ khiến Hứa Thu chịu kinh hãi. Tuy trên người Ngôn Đông có nhiều tật xấu khiến người ta khó có thể chịu đựng, nói chuyện không dễ nghe, quá mức không coi ai ra gì, cho dù anh có tiền vốn tự tin, nhưng thái độ ngạo mạn thực sự đã thương người ta. Nhưng làm con thỏ tuyết lạnh như băng, thành một con thỏ liếm lòng bàn tay, lập tức trở nên có chút dọa người. 008, Hứa Thu đang gọi hệ thống 008 trong đầu mình, mi nhanh xem độ hảo cảm của anh ta đi. Độ hảo cảm 00 của hệ thống cũng không chính xác, hiện giờ chỉ có thể thông qua trị số này tìm hiểu tình huống. Mong đợi một lát, đang tìm kiếm vì cô. Cảnh cáo, mức độ hảo cảm của mục tiêu đang nhanh chóng tăng lên, mức độ hảo cảm hiện giờ là 60. 70. 80. 75, mức độ hảo cảm bắt đầu chấn động, thực ra cao nhất là 80, nhưng so với con thỏ to thường ngày, hàng năm mức độ hảo cảm luôn ổn định đạt tiêu chuẩn, rõ ràng là một con số khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ngôn Đông, anh tỉnh táo một chút. Trên người anh ta xảy ra chuyện gì thế? Rà quét khỏe mạnh cần thu phí, 10.000 đồng vàng một lần. Sao nhiều tiền như thế? Hứa Thu nhớ rõ lần đầu tiên, khi hệ thống rà quét Ngôn Đông rõ ràng không nhiều tiền như vậy. Tính ra cũng đã 1-2 năm, không khỏi lạm phát quá lợi hại. Lúc trước là mức giá đặc biệt cho người mới, hơn nữa hiện giờ cô đang làm nhiệm vụ xây dựng thành phố, kiếm được siêu nhiều. Hệ thống đúng lý hợp tình. Hơn nữa kết cấu cơ thể của anh ta tương đối phức tạp, không giống với nhân loại 3.000 năm trước, nếu cần làm kiểm tra khỏe mạnh, cần hao phí năng lượng càng nhiều. Nhìn đồng vàng của mình biến thành 7 số, Hứa Thu rút tay mình về, nhanh chóng dùng khăn tay lau tay. Hứa Thu có chút đau lòng nói, trừ đi, nhanh kiểm tra cho tôi, không biết hiện giờ nước bọt của đối phương có độc hay không, cũng may trên tay cô không có chỗ nào bị thương, nhỡ đâu lây bệnh nào đó vậy thì rất nguy hiểm. Hứa Thu không phải là bác sĩ. Vào lúc này chỉ có thể dựa vào phán đoán của hệ thống, con thỏ to rất cao này ngồi xổm xuống, sau khi thấy Hứa Thu rút tay về, con thỏ trắng to, không, bây giờ phải nói con thỏ xám to, cả cơ thể đè lên trên người cô. Hứa Thu không đề phòng, đã bị đè ngã, cũng may có đứa bé cách gần xông tới, dùng cơ thể mềm mại của mình lót dưới đầu Hứa Thu, không đến mức để cô đập đầu vào tảng đá. À, đầu gối lên trên thứ mềm mại, Hứa Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé khác thấy Hứa Thu suýt nữa bị thương, cũng vọt lên theo, đồng tâm hiệp lực kéo con thỏ ra. Mau nhường một chút, mau nhường một chút, tớ trói chú ấy lại. Dưới cái nhìn của đám trẻ, con thỏ to đang bắt nạt người ta, còn bắt nạt hiệu trưởng mà bọn họ thích nhất, chuyện khác có thể nhịn, chuyện này kiên quyết không thể nhịn. Cho dù thỏ xám bị bản năng chi phối, sức chiến đấu vẫn rất mạnh, Hứa Thu thấy móng vuốt của anh chạm vào khẩu súng tia sáng trên đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cơ thể phản ứng càng nhanh hơn dùng chân đá văng khẩu súng ra, thuận tiện dùng hai tay mình ôm lấy con thỏ to bộ lông xõa tung. Mọi người đều cẩn thận, đẩy thứ trên đất ra xa một chút. Ngay lúc này, hệ thống rà quét ra kết quả. Trải qua kiểm tra anh ta vô cùng khỏe mạnh, nhưng đang trong thời kỳ tương đối đặc biệt. Cái gì? Lúc này mi còn úp úp mở mở với tôi, 10.000 đồng vàng của tôi uổng phí sao? Hứa Thu dùng sức đẩy con thỏ xám trên người mình. Thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng mà con thỏ thành niên như vậy, khổ người còn to, khác hoàn toàn với con thỏ đặt trong lòng bàn tay. Chương 409, Ngôn Đông, anh tỉnh táo một chút đi. Cân nặng của anh siêu to, quả thực có thể ép cô không thở nổi. Ngôn Đông, anh tỉnh táo một chút đi. Dường như lời nói của cô có chút tác dụng, đối phương thật sự đứng dậy, nhưng rất nhanh bốn chân dài lại ngồi xổm xuống, biến thành một con thỏ siêu đáng yêu. Hiện giờ anh ta đang ở giai đoạn tìm bạn đời, đoạn sau hệ thống phổ cập khoa học một đống thông tin về kỳ giao phối của sinh vật loại thỏ, sau khi nhìn thấy những tin tức này, mặt Hứa Thu nhanh chóng đỏ bừng lên, vừa rồi lấy ra được chút dược tề tàn lưu, dược tề vỡ vụn trên đường, hẳn là dược tề ức chế. Con thỏ to bị cô quát lớn dừng lại một lát, sau đó chịu kích thích tố chi phối, lại lao về trước, vành tai của Hứa Thu không chịu khống chế nóng lên, không cần soi gương. Cô biết gương mặt mình chắc chắn rất xuất sắc. Hiệu trưởng, mặt cô trở nên đỏ hơn cả tôm hùm đất, đám trẻ phát ra khiếp sợ và tiếng lo lắng, có phải hiệu trưởng sinh bệnh hay không? Cô không, đúng rồi, đã tạnh mưa, mọi người nhanh trở về đi. Mưa to tới nhanh, tạnh cũng nhanh, không trung được rửa sạch có vẻ đặc biệt sạch sẽ, cầu vồng đột nhiên hiện lên trong không trung, lập tức hấp dẫn ánh mắt đám trẻ. Nhưng mà lúc này Hứa Thu hoàn toàn không có tâm tư ngắm phong cảnh. Cô lấy thần khí năm sao trong không gian của hệ thống ra. Xẻng nhỏ có thể dễ dàng xúc được vật nặng, để người máy nhỏ đánh đối phương ngất đi, Hứa Thu không dám đập đầu người ta. Cô tốn 1.000 đồng vàng, mua phục vụ dùng một lần của hệ thống, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống điều chỉnh lực, giống như chơi trò chơi, đánh sau lưng Ngôn Đông một cách chính xác. Con thỏ đực trong trạng thái tán tỉnh hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước bạn tình của mình, Hứa Thu đã thành công một lần khiến đối phương bất tỉnh. Số 1, Mi tới giúp cõng anh ta trên lưng, nhanh đưa anh ta đến viện nghiên cứu. Cơ thể của Ngôn Đông tương đối tốt, không biết đánh một cái như vậy sẽ ngất bao lâu, nhỡ đâu đối phương tỉnh lại nửa đường, có lần đầu tiên, có khả năng Ngôn Đông sẽ cảnh giác cao, sẽ không tiện ra tay như trước. Hứa Thu chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng tảng đá trong lòng vẫn không buông xuống, mọi người đừng nhìn đông nhìn tây nữa, lập tức tập hợp, chúng ta lên đường, nhanh trở về. Mèo con về một tiếng trở nên to hơn, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Hiệu trưởng, cô trèo lên lưng em đi, giọng nói của Bạch Táp cũng từ con mèo nhỏ biến thành thiếu niên, em biết đường trở về, hơn nữa có thể mang theo nhiều người. Đúng vậy, hiệu trưởng sinh bệnh, nên trở về nhanh đi, chúng em có thể chậm rãi trở về. Bé Hồ Ly vỗ ngực nói, có em dẫn đội, cô cứ yên tâm đi. Chính vì có Lị Lị em, mới có chút không yên tâm, Nguyên Cửu cũng biến thành con chim to, nếu hiệu trưởng lo lắng những người khác mà nói, trên người em cũng có thể chở, tốc độ đều không chậm hơn cậu ấy, dù sao đứa bé khác đều nho nhỏ, cậu bé có thể khiêng hết không có gánh nặng gì. Đúng vậy đúng vậy. Hứa Thu rất lo lắng, hai em có thể chịu được sao, dựa theo tốc độ đi đường của bọn họ mà nói. Trên đường về ít nhất cần một tiếng. Nhưng đổi thành hình thái của Bạch Táp và Nguyên Cửu, cùng lắm 10 phút là đến, chân nhân loại chiếm diện tích tương đối nhỏ, hơn nữa dễ bị trượt, Bạch Táp là con mèo to, cơ thể vô cùng linh hoạt, hơn nữa tốc độ của cậu bé ở giữa núi rừng ráy nhanh, móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, có thể bám chặt mặt đất. Tình huống tương đối đặc biệt, Hứa Thu suy nghĩ một lát, đồng ý do Vũ Châu Nương, hai em ngồi trên người Bạch Táp. Lị Lị biến thành con hồ ly to, tuy không uy phong như hình thái thứ hai của Nguyên Cửu và Bạch Táp, nhưng cô bé cũng là bé hồ ly vô cùng xinh đẹp, tốc độ của em cũng so được, hai anh em đinh đinh đông đông đến trên người Nguyên Cửu, sau đó con rắn xanh nhỏ cũng bò lên theo. Như vậy nhỡ đâu con rắn xanh nhỏ rơi xuống, đinh đinh đông đông ở đó có thể ngậm lấy nó. Một chiếc cuốn lấy người hoa lan, cô bé biến thành hình thái ban đầu, chi trước đều ôm chặt lấy dây đằng của hoa lan, em vốn chính là thực vật. Hiệu trưởng cô cứ yên tâm đi, ở trên núi này người nào xảy ra chuyện chứ em sẽ không xảy ra chuyện. Thực ra trong đám trẻ, ngoại trừ hai đứa bé thủy sinh ra, chỉ có Hứa Thu là nhân loại yếu ớt nhất. Trên núi này còn có thác nước, giống Châu Nương, cậu bé hoàn toàn có thể thông qua thác nước phiêu lưu. Trại huấn luyện của bọn họ cách hồ sâu dưới thác nước rất gần, nếu trực tiếp nhảy từ trên thác nước xuống, lại đi thêm mấy bước tốc độ rất nhanh. Chương 410, vậy các em nhất định phải cẩn thận nhưng mọi người đều chú ý bảo vệ hiệu trưởng yếu ớt, tuy lá gan của cả đám rất to, ở trước mặt Hứa Thu chúng nó vẫn nhỏ yếu đáng thương, vậy các em nhất định phải cẩn thận. Luôn dặn dò mãi, Hứa Thu vẫn dựa theo kiến nghị của đám trẻ, vốn là một tiếng đi đường ngắn lại chỉ còn 10 phút. Tìm hộp thuốc lúc trước của anh ta, dưới tình huống này chỉ có thể tiêm thuốc cho con thỏ ở trạng thái này, cũng may lúc trước khi người máy xử lý rác, có mang một ít chất lỏng còn sót lại tới. Hệ thống trực tiếp so sánh cũng không lo lắng tìm nhầm thuốc. Mong đợi một lát, đang rà quét giúp cô, hộp thuốc của Ngôn Đông đặt trong rương, nhưng rương có khóa. Còn không dùng loại khóa bình thường, mà là loại khóa khoa học kỹ thuật tiên tiến, Hứa Thu gọi Hứa Bạch Bạch, Bạch Bạch, lại đây nhìn xem là khóa gì, làm thế nào mở ra. Nếu là khóa mật mã, AI như Hứa Bạch Bạch có thể phá giải dễ dàng, hơn nữa chỗ bọn họ cũng có theo dõi. Camera theo dõi hẳn là chụp được mật mã. Đây không phải là khóa mật mã. Là vân tay sao? Hứa Bạch Bạch lắc đầu, không phải, khóa đồng tử mới nhất, mở mắt anh ta ra có tác dụng không? Hay là mi tới giúp đỡ đi? Không được, rương này có thể tự động phân biệt được trạng thái đặc biệt, nếu cô tách ra, đồng tử là tan rã, đồ bên trong sẽ tự hủy, dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu đứng đầu, đồ mang theo bên cạnh có tính bảo mật rất cao. Trên cơ bản đồ quan trọng đều mang theo trang bị tự hủy. Nếu anh không mở ra, người khác đừng mơ mở được, Hứa Thu cào mái tóc của mình, cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nhưng nếu đối phương tỉnh lại vẫn thần chí không rõ, lại đè lên người cô. Loại hình ảnh này, để đám trẻ thấy được không khỏi quá không nên, tiết sinh lý bình thường, Hứa Thu cũng muốn dạy, tuyệt đối không phải dùng phương thức kỳ lạ này. Tôi nhớ rõ bên chúng ta có đá, bỏ anh ta vào nước đá đi. Chỉ cần người tỉnh táo một lát, tiêm thuốc vào là sẽ tốt hơn. Hứa Thu không thể tùy tiện dùng đồ hệ thống sản xuất, bởi vì Ngôn Đông quá thông minh, rất dễ dàng nhận thấy không đúng. Sự tồn tại của 008 là bùa giữ mạng của cô, ngoại trừ mới đầu tương đối khó khăn ra, cô lấy một ít đồ ăn không thể xuất hiện ở nhà trẻ xong, tất cả đồ sau đó đều có thể giải thích nguồn gốc, hàng hóa vật lý hẳn là có thể. Hứa Thu gọi người mấy trợ thủ tới, vừa thêm nước vừa đặt đá, xác định nước đủ lạnh lẽo xong, thì cho con thỏ xám vào bồn tắm. Nước lạnh thấu xương lập tức đánh thức con thỏ to, nhưng mà đối phương mở to mắt, trong lòng Hứa Thu thấp thỏm, nhìn biểu cảm của Ngôn Đông, cô lập tức biết tên này chưa khá hơn, anh ta là thỏ Bắc Cực, cho nên chịu nhiệt độ thấp tốt, 50 độ cũng không có vấn đề gì. Nước chứa đầy đá, căn bản không đạt tới 50 độ, Hứa Bạch Bạch kiến nghị với Hứa Thu, xoa lưng con thỏ là được, tay của tôi có thể sử dụng, tôi biết kỹ xảo. Hứa Thu nửa tin nửa ngờ gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó giây tiếp theo, Hứa Bạch Bạch bay lên. Sau đó không biết Ngôn Đông làm gì, Hứa Bạch Bạch đáng thương nhanh chóng tắt máy, đôi mắt ướt dầm dề của con thỏ xám to nhìn Hứa Thu, bởi vì bộ lông bị ướt, thoạt nhìn chật vật còn đáng thương. Con thỏ to tới gần, càng ngày càng gần, người và con thỏ sẽ không có tương lai, biến thành hình người cũng không thể. Trong lòng Hứa Thu rít gào, biểu hiện ở trên mặt là không có bất cứ biểu cảm gì, cô đứng yên tại chỗ, dưới chân giống như mọc rễ, rõ ràng nên rời đi nhưng không thể đi nổi. Con thỏ ở dưới trạng thái đặc biệt, có được tính công kích nhất định, bên ngoài chính là đám trẻ, cô không biết Ngôn Đông có được dị năng gì, nhưng mà cô biết con thỏ này rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối miễn dịch phần lớn dị năng của đám trẻ, là người lớn, cô tuyệt đối không thể để lại nguy hiểm lớn như vậy cho đứa bé. Trước khi đối phương muốn lao tới, cuối cùng Hứa Thu cũng cử động, cô lấy tốc độ ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng được lao qua, sau đó dựa vào lưng con thỏ, vô cùng chuẩn xác xoa phần lưng của đối phương. Cô còn cầm lấy máy sấy, vừa sấy khô bộ lông vừa xoa, con thỏ to đứng thẳng đi đường thoạt nhìn rất hung hãn, vèo một tiếng mềm nhũn giống như kẹo bông gòn, quỳ rạp trên đất giống như một đám slime. 008 lớn tiếng kêu gào, có tác dụng có tác dụng, chương 411, tôi cảm thấy thêm lần nữa, tôi sẽ biến mất Hứa Thu ra sức xoa lưng con thỏ to, bởi vì quá thoải mái, yết hầu của con thỏ to phát ra tiếng rên như tiếng mèo con kêu. Nỗ lực xoa hơn nửa tiếng, Hứa Thu mệt mỏi, đối phương cũng thỏa mãn ngừng nghỉ, Hứa Thu nhìn tay mình, con thỏ to rất thích sạch sẽ, lăn một vòng ở nước đá, bộ lông bị nước làm ướt, sau khi sấy khô xõa tung mềm mại, không có bất cứ thứ dơ gì. Thời gian dài như thế, vệt nước không cẩn thận dính lên đã sớm khô đi. Vuốt lông lâu như vậy, lòng bàn tay cô, còn có trên quần áo dính vào một ít lông tơ. Màu xám nhạt, còn có một ít là thuần màu trắng, là lúc trước cưỡi trên người con mèo to không cẩn thận dính vào. Khi vuốt lông cho mèo con bé hồ ly hay là sinh vật lông xù khác, xảy ra loại chuyện này cũng rất bình thường. Tuy không làm chuyện gì không thể miêu tả, nhưng mà cô có loại cảm giác trái tim rất chua xót. Hứa Thu, à, tay chua xót, cũng bẩn rồi. Hứa Thu đặt cái rương có thể mở ra bên cạnh Ngôn Đông, thuận tiện khởi động Hứa Bạch Bạch đáng thương lần nữa. Đương nhiên là trí năng AI sẽ không bị hỏng dễ dàng như vậy, chỉ là Hứa Bạch Bạch sử dụng cơ thể này tạm thời rơi vào ngủ đông. Đợi đến khi đôi mắt Hứa Bạch Bạch sáng lên lần nữa, Hứa Thu nói, anh ta đã ngủ, lát nữa anh ta tỉnh táo lại, mi tới nói cho tôi. Ngay lúc đó biểu cảm của Hứa Bạch Bạch thay đổi, ngũ quan xinh đẹp học trợ thủ người máy biến thành biểu cảm đáng thương, hiệu trưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi cảm thấy thêm lần nữa, tôi sẽ biến mất, anh ta rất thích cơ thể hiện giờ, không muốn bị Ngôn Đông có năng lực ra tay siêu mạnh hủy thành linh kiện. Hứa Thu nhìn con thỏ hơi thở thông thả phập phồng, không cần trực tiếp ở đây trông coi, mi nhìn qua camera theo dõi là được. Bây giờ cô còn phải đi chuẩn bị đồ ăn cho đám trẻ nữa. Hứa Bạch Bạch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, tôi biết hiệu trưởng yêu tôi nhất mà, anh ta vô cùng tri kỷ nói, cô đi bận việc đi, có tình hình gì tôi lập tức gọi cô, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giữa núi ăn núi, khi bọn họ tới đây, có mang ít đồ tích trữ mùa đông, trên núi có thể bổ sung rau dưa trái cây không nhiều, bình thường chính là rau dại hương vị hơi chua, trời mưa xong thì có mộc nhĩ, mấy thứ như rau hẹ linh tinh gì đó. Trực tiếp lấy từ trong hình ảnh ra đi. Cái gì mà thịt bò, thịt bồ câu, tất cả những món ăn không thể khiến người ta thanh tâm quả dục, toàn bộ đều loại bỏ. Nghĩ một lát lúc trước đám trẻ đều rất vất vả, hôm nay nên ăn đồ ăn hơi phong phú một chút thì hơn. Hứa Thu nấu canh trứng cho đám trẻ, còn nướng thêm một ít điểm tâm, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thì bảo đám trẻ tự mình tiến hành nướng BBQ. Giá nướng BBQ có sẵn, đám trẻ tự mình nướng đồ ăn. Người máy chuyên làm việc ở phòng bếp sẽ ở bên cạnh theo dõi, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể kịp thời cứu chữa. Đồ ăn của Ngôn Đông, toàn bộ đều do Hứa Thu chuẩn bị, tuy Hứa Thu không biết về y học mấy, nhưng mà sinh học của cô cũng tạm. Tình hình này của Ngôn Đông là kích thích tố giống được quá cao, vậy cô tăng thêm chút ít thích tố giống trái cân bằng một chút. Khổ qua, canh rau dại kèm theo vị chua hạ hỏa, trà hoa cúc vàng, sau khi uống xong thanh tâm quả dục. Còn có sữa đậu nành uống vào nghe nói có thể bổ sung kích thích tố giống trái. Mấy ngày nay cô đặc biệt mang theo máy sữa đậu nành, một đống hạt đậu cho vào, tiếng máy móc vang lên, rất nhanh có thể ép ra mẻ sữa đậu nành tươi ngon, tuyệt đối đủ dùng. Trên cơ bản buổi sáng mỗi ngày đám trẻ đều uống một cốc sữa đậu nành, buổi tối uống một cốc sữa bò trợ giúp ngủ ngon hơn, đảm bảo bổ sung đủ protein và canxi. Nhưng mà trong đồ uống của đám trẻ có thêm ít đường phèn hay là mật ong, hôm nay Ngôn Đông không có đãi ngộ này. Gần chạng vạng, Ngôn Đông chậm rãi tỉnh lại, cho dù cả ngày con thỏ đều có thể như vậy, nhưng sau khi đạt được thỏa mãn, cũng sẽ có thời gian hiền giả. Ngôn Đông vào thời gian hiền giả, cảm xúc và lý trí đều khôi phục bình thường, anh không bị đụng trúng đầu, đương nhiên không có khả năng mất trí nhớ lần nữa. Khi đang trì độn phát hiện mình biến thành nguyên hình, lại còn trở lại nơi huấn luyện, anh tốn 5 phút nhớ lại chuyện lúc trước, liếm lòng bàn tay, đè lên, cọ mặt, vuốt lông, khò khe. Ngôn Đông ngồi ở chỗ đó, cảm thấy máu của mình ngưng kết thành băng lạnh theo đống hình ảnh hiện ra. Những động tác bị cảm xúc chi phối, sao sẽ là những hành động anh có thể làm được? Chương 412, tất cả biểu hiện đều bình thường trước khi tới đây, Ngôn Đông cho rằng đoạn thời gian mất mặt nhất trong nhân sinh của mình, chính là ở trạng thái mất trí nhớ lúc trước, bởi vì đói khát trộm cà rốt, sau đó bị Hứa Thu bắt ngay tại trận. Trăm triệu không ngờ tới, chỉ cần sống thời gian đủ dài, nửa đời trước của anh đều không thể tưởng tượng, chuyện càng thêm liêm sỉ còn có thể xảy ra ở trên người anh. Lần trước là Hứa Thu, lần này vẫn là Hứa Thu, dường như mỗi một chuyện đều không thể thoát khỏi có liên quan chặt chẽ tới Hứa Thu. Thiết bị trong tầm tay có hạn, Ngôn Đông trực tiếp rút máu mình, sau đó lại tiêm thuốc vào, lại rút ra lần nữa. Anh định lát nữa về viện nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu, phải biết rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cho dù là khi anh trẻ tuổi khí thịnh, cũng chưa đến mức làm ra chuyện khác người như thế. Theo tuổi tác tăng lên, lực nhẫn nại của anh cũng tăng theo từng năm, theo lý mà nói dược tề dùng lâu sẽ chịu được thuốc tương đối mạnh, nhưng mà nghiên cứu khai phá của Ngôn Đông cũng đang không ngừng cải tiến. Có người chịu đựng một thời gian, lập tức biến thành ma pháp sư, hiện giờ Ngôn Đông đã là trình độ đại ma pháp sư, có lẽ là vì nhân loại huyết thống thuần khiết có được năng lực dụ dỗ càng mạnh hơn. Như vậy không phải nói đối phương cố tình làm ra hành động gì đó, trên thực tế chỉ cần Hứa Thu đứng đó, đối với anh mà nói chính là yêu và dục. Ngôn Đông biết rất rõ, cho dù là đám trẻ kia, còn có đám Adonis, thậm chí chính anh đều là sản phẩm thất bại. Ngôn Đông có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nhưng mà bệnh như vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, thậm chí trợ giúp anh trở thành thiên tài được người đời hâm mộ. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Hứa Thu, bệnh này thực sự có khuynh hướng chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà dựa theo mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể thấy, anh vẫn luôn bệnh thì tốt hơn. Hiệu trưởng, anh ta tỉnh, tất cả biểu hiện đều bình thường. Thời gian này đã khuya, cho dù dạ dày làm bằng sắt cũng nên ăn gì đó. Vì tránh cho xấu hổ, đưa bữa tối cho Ngôn Đông là trợ thủ người máy. Người máy cầm khay, ổn định vững chắc lấy rất nhiều đồ ăn. Dù sao tính cách của Ngôn Đông tương đối quái gở, hơn nữa hưởng thụ an tĩnh, không cần phải đặc biệt kéo đối phương tới đây. Hứa Thu là loại người tương đối thích náo nhiệt, nhưng thỉnh thoảng cũng rất hưởng thụ cô độc, cô chưa bao giờ cưỡng ép người khác lựa chọn giống như mình. Đặc biệt là ngay lúc này, Ngôn Đông không xuất hiện mà nói đều tốt cho cả hai bên. Cho dù ăn đồ ăn kèm theo cay đắng, Hứa Thu làm cũng rất ngon. Huống chi Ngôn Đông vốn càng thích ăn chay, anh ăn cơm nắm rau dại, khổ qua xào, uống canh rau dại xanh mướt, gấp một miếng bánh nhỏ làm bằng bã đậu nành. Sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ, ở trên sân bằng, trong sân mở đủ loại đèn nhỏ vô cùng ấm áp, trên giá có nướng BBQ. Hứa Thu đeo tạp dề, mái tóc xõa tung được búi sau đầu, thịt nướng tỏa ra tiếng xèo xèo ở trên giá nướng, mùi thịt lan ra bốn phía, mùi thơm bay rất xa, cách một cánh cửa vẫn từ khe cửa chui vào. Ngoại trừ thịt được thái hơi mỏng ra, còn có cà tím nướng, bánh gạo nướng. Không biết có phải là nguyên liệu Hứa Thu đặc biệt mang đến hay không, đậu hũ được cắt thành miếng hơi phồng lên trên giá sắt, bên cạnh cũng là bánh gạo được chiên phồng lên. Hứa Thu tương đối thuần thục lấy bánh gạo và đậu hũ lên. Trên bánh gạo có bôi một lớp bột đậu nành vị ngọt, đậu hũ thì bôi tương ớt, vỏ ngoài bánh gạo hơi vàng và giòn, bên trong thì mềm mại có tính dính, đậu hũ thì không mất đi tính dai, bởi vì là sản phẩm đậu nành lòng trắng trứng, mặt ngoài có nhiều lỗ nhỏ hút đầy nước sốt, tràn ngập hương vị. Hứa Thu dùng kẹp đặt đồ ăn lên đĩa hình lá cây được rửa sạch sẽ, mới ra lò, cẩn thận nóng, mọi người ăn từ từ. Đám trẻ ngây ngô kia vây quanh bên cạnh Hứa Thu, bởi vì hôm nay mưa to qua đi lại có ánh mặt trời, ban đêm sao trời lộng lẫy. Bầu không khí giữa bọn họ có vẻ vui, có loại cảm giác ấm áp thong thả chảy xuôi, giống như là vào đông nước ấm gãi đúng chỗ ngứa, khi sinh bệnh có túi nước ấm, vô cùng khoan khoái. Ngôn Đông từng ăn mấy thứ này, biết rõ mỹ vị của những món ăn này, cúi đầu nhìn phần ăn của mình, đột nhiên cảm thấy đồ ăn của mình trở nên càng thêm chua xót, náo nhiệt đều là người khác. Mà anh thì không có gì. Chương 413, cô đang nhìn gì thế? Đám trẻ ăn uống no đủ, bụng tròn xoe, nhẹ nhàng vỗ đuôi, vang giống như vỗ dưa hấu chín mộng. Không được không được, tuy hiệu trưởng làm món gì cũng ăn ngon, khi bọn họ trở về cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng mà ăn hết mà nói bụng sẽ nổ tung mất. Trợ thủ người máy bắt đầu thu dọn, giá nướng đồ đều được rửa sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị rất nhiều. Nhưng mà trên cơ bản là muốn ăn món gì Hứa Thu sẽ có sẵn xử lý, những thứ còn lại sẽ để đông lạnh, ngày mai trực tiếp nấu lẩu cho đám trẻ ăn, dù sao nhiều người, tiêu hao cũng nhanh. Được rồi, mọi người đi dạo trong sân một lát, tiêu cơm, tuy điều kiện ở nơi huấn luyện gian khổ một chút, nhưng suy nghĩ tới tuổi tác của đám trẻ, Hứa Thu cũng tu sửa phòng tắm riêng, ít nhất có thể đảm bảo bọn họ sạch sẽ, dù sao phương pháp nhóm lửa, còn có cách nấu nướng đồ ăn đám trẻ đều học xong. Hai ngày trước bọn họ còn tự mình làm lều trại, ngủ bên ngoài sơn động, dù sao hôm nay là buổi tối cuối cùng, nghỉ ngơi một lát là lẽ đương nhiên. Hứa Thu cũng đi tắm, rửa sạch mùi khói dầu dính trên người, bởi vì thời gian còn sớm, Hứa Thu dọn ghế nằm ra, ở trong sân nhìn sao trời. Ban đêm thường có gió lạnh thổi qua, nhìn ngân hà lộng lẫy, Hứa Thu cảm nhận được yên tĩnh đã lâu, tuy đám trẻ ồn ào nhốn nháo rất đáng yêu. Nhận được yêu thích và quan tâm của mọi người cũng khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng có đôi khi, Hứa Thu sẽ giống như bây giờ, muốn một mình lặng lặng đợi, tìm được yên tĩnh trên tâm hồn. Bất tri bất giác, bên cạnh Hứa Thu có thêm một người, không phải người khác, đúng là con thỏ to vẫn luôn ở trong nhà. Hiện giờ đối phương không phải hình thái con thỏ, hơn nữa không biết thay bộ quần áo tương đối thoải mái từ lúc nào, thoạt nhìn thoải mái. Điều kiện ở địa điểm huấn luyện tương đối có hạn nên hai người dùng chung loại sữa tắm, ngửi một lát sẽ ngửi được hương cam nhàn nhạt, có thể là vì nằm quá thoải mái, khi biết đối phương đã tiêm thuốc ức chế, Hứa Thu cũng lười cử động, vẫn cứ nằm trên ghế nhìn sao. Ngôn Đông hỏi cô đang nhìn gì thế, đang nhìn sao, đều nói từ một ngôi sao đến chỗ chúng ta phải tốn rất nhiều năm, tôi nghĩ có một ngôi sao là ngôi sao 3.000 năm trước hay không, dựa theo tốc độ ánh sáng, hình ảnh mà cô đang nhìn thấy. Ngôi sao gần nhất là hình ảnh 100 vạn năm trước lưu lại. Hứa Thu. Cô nhìn không phải sao, là đang nhớ nhà. Nhớ nhà được chưa, nhưng mà con người Ngôn Đông này, cũng không giống là sẽ nhớ nhà. Người này đúng là không giỏi ăn nói, bầu không khí tốt đẹp đều bị anh phá hủy. Cô không để ý tới Ngôn Đông, nhưng mà anh thật sự không nhịn được, dẫn đầu phá vỡ im lặng, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi xin lỗi cô. Hứa Thu có chút bất ngờ. Nhưng nhìn đôi mắt sáng trong của Ngôn Đông, cô lập tức cảm thấy dường như chuyện đó cũng không ghê gớm gì, thôi, chuyện này không thể trách anh. Nếu không phải thuốc ức chế bị vỡ, căn bản sẽ không xảy ra tình huống xấu hổ như vậy, coi như đối phương sinh bệnh đi. Nếu Hứa Thu nổi giận, hay là nhân cơ hội đưa ra một số điều kiện, Ngôn Đông đều chấp nhận, nhưng cô không so đo gì, trái lại khiến anh không biết phải làm sao. Ban đêm gió còn nhẹ nhàng thổi qua, Hứa Thu nằm trên ghế bập bênh, bất tri bất giác ngủ mất. Khi cô mở mắt ra, không trung vẫn đầy sao lộng lẫy, vừa nhìn đồng hồ mới qua hơn một tiếng, không biết Ngôn Đông lặng lẽ rời đi từ khi nào. Hứa Thu ngáp một cái, làm phiền người máy mang cho cô một cái chăn mỏng, bên ngoài địa điểm huấn luyện của bọn họ có phòng hộ riêng, không lo lắng có dã thú đột nhiên xông tới. Gần ghế bập bên có đặt trang bị đuổi côn trùng, sáng ngày mai trước khi đám trẻ dậy trở về phòng là được, kết quả theo trợ thủ người máy cùng trở về, còn có Ngôn Đông. Đối phương mang tới một cái giường gấp, đặt gần cô. Hứa Thu mở to mắt, anh đang làm gì thế? Sân là thuộc về mình cô, tôi không ở ở chỗ này sao? Hứa Thu lắc đầu, chuyện đó thì không có. Dù sao đối phương không ngủ trên ghế bập bên của cô, nhưng sao cô cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó. Ngôn Đông nằm trên giường gấp, toàn bộ tư thế rất ưu nhã, có chút giống quỷ hút máu nằm trong quan tài trên tivi. Chương 414, chuyện hôm nay, tôi nợ cô một chuyện. Hứa Thu nằm trên ghế bập bênh bên cạnh, vốn lung lay còn rất thích thú, sau đó liếc mắt thấy giường Ngôn Đông, trong lòng mất thăng bằng, cô đứng dậy, quyết định trở về ngủ giường mềm mại. Cô đi đâu? Trở về phòng ngủ. Sân là không gian công cộng, phòng luôn là của mình cô. Chuyện hôm nay, tôi nợ cô một chuyện, Ngôn Đông gọn gàng dứt khoát nói, cô muốn cái gì? Tôi không muốn gì, loại chuyện này anh quên là được, đừng lặp đi lặp lại vấn đề này. Khi nói tới chuyện này, Hứa Thu đối diện với đôi mắt của Ngôn Đông đột nhiên yên tĩnh lại. Cô nhìn về phía không trung, đôi mắt anh đầy sao trời. Ngôn Đông vĩnh viễn sẽ không quên buổi tối đó, thiếu nữ mặc váy ngủ màu trắng nhìn sao trời, nhẹ giọng trả lời, tôi muốn về nhà. Thiếu hụt hai liều thuốc ức chế, Ngôn Đông dùng nguyên liệu hiện có bổ sung, hắn đệ trình hạng mục mới với liên bang, vì mình tranh thủ nửa năm, ở lại hành tinh hy vọng mới này làm việc, là nhân viên nghiên cứu được liên minh vô cùng coi trọng, trên nhiều khía cạnh Ngôn Đông đều có được quyền hạn tương đối cao, chỉ cần không phải loại ngu ngốc muốn tát ao bắt cá, thì sẽ không gây khó dễ cho anh ở loại chuyện này. Huống chi tuy Ngôn Đông chạy tới nơi khác làm nghiên cứu, nhưng không phải hoàn toàn không có tin tức, vẫn có thể thông qua thông tin giữa các hành tinh cường đại, người lạc vào trong cảnh tiến hành chỉ đạo công việc của nhân viên nghiên cứu. Sau khi biết đối phương không rời đi, biểu cảm của Hứa Thu trở nên vi diệu, tuy hiện giờ tinh cầu của bọn họ đang nhanh chóng phát triển, nhưng mà dựa theo lời Hứa Bạch Bạch nói, khoa học kỹ thuật ở hành tinh hy vọng còn kém xa so với hành tinh A. Một tinh cầu bình thường như thế, ngoại trừ cư dân trên tinh cầu ra, thì không có thứ gì có thể đả động được Ngôn Đông. Là chủ nhân của tinh cầu, đương nhiên là cô cần biết ý nghĩ của cư dân chỗ mình. Dù sao trước mắt nhân số cư dân của hành tinh hy vọng không quá 300, Ngôn Đông là cư dân thường ở, là nhân tài chất lượng cao tương đối đặc biệt. Không phải là lúc trước anh nói 7 ngày sau sẽ rời đi à, sao đột nhiên thay đổi kế hoạch thế? Hứa Thu thật sự không nghĩ ra có thứ gì đáng giá để Ngôn Đông ở lại. Chẳng lẽ trên tinh cầu này có nguyên liệu đặc biệt gì đó? Nếu là như vậy mà nói, hoàn toàn không cần người cấp bậc như Ngôn Đông làm nghiên cứu, phương diện này có chuyên gia các loại địa chất, chuyên gia sống tài liệu học, trên hành tinh A có nhiều nhân tài công nghệ cao của lĩnh vực liên quan, chỉ cần Ngôn Đông nói một tiếng chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây. Nếu không phải vì bảo bối trên tinh cầu này, đó chính là vì người. Không giống với tình huống của bé Hồ Ly Lị Lị. Dù sao bé Hồ Ly cũng là Kim Tinh Tinh mang thai mấy tháng sinh ra, còn nuôi nấng một khoảng thời gian. Cho dù hai bọn họ tách ra, giữa mẹ con vẫn còn tình huyết thống không thể tách rời. Tuy Ngôn Đông và Bạch Táp có quan hệ huyết thống, nhưng Bạch Táp không phải chui ra từ bụng Ngôn Đông. Cho dù là cha con, cũng ở chung không tốt lắm, huống chi giữa bọn họ vẫn luôn không ở chung với nhau, chỉ còn quan hệ thân thích vô cùng bình thường. Khoảng thời gian ở nhà trẻ, hai cậu cháu ở chung đến tương đối giống nhau. Đây là cách nói uyển chuyển, trên thực tế hai người nhìn nhau là không vừa mắt, Bạch Táp rất bài xích người dư thừa, mà Ngôn Đông thì rất chán ghét động vật họ mèo, cùng giới tính tương đối bài xích, còn đều bài xích một cách kỳ diệu giữa động vật lông trắng với nhau, bình thường không đánh nhau là mèo con rộng lượng nhường nhịn bao dung. Ngôn Đông trả lời vô cùng ngắn gọn, là vì làm nghiên cứu về cô, còn có chữa bệnh. Hứa Thu mở to mắt, vô cùng sốt ruột dò hỏi, chữa bệnh, là chữa bệnh cho ai? Hiện giờ tuy Hứa Thu là hiệu trưởng tiểu học, nhưng hoạt động dạy học cơ bản đã bỏ hết, một tuần cô chỉ dạy đám trẻ hai tiết, đó chính là tiết tư tưởng đạo đức, nhưng mà chuyện này không đại biểu thời gian ở chung giữa cô và đám trẻ giảm đi mức độ lớn, dù sao bọn họ còn ở cùng một ký túc xá, mỗi ngày ba bữa cơm đều ăn cùng nhau, so với quan hệ giữa học sinh và giáo viên, càng như một gia đình lớn siêu nhiều trẻ em. Chương 415, trị bệnh của tôi buổi sáng và buổi tối mỗi ngày. Hứa Thu đều quan tâm tình hình của đám trẻ, thông thường còn có người máy đặc biệt chữa bệnh và chăm sóc khỏe mạnh. Nếu cơ thể bọn họ có chút không thoải mái, cho dù cô không thể kịp thời phát hiện, cũng sẽ nhận được báo cáo của người máy hộ lý trước tiên. Cơ thể của đám trẻ đều rất khỏe mạnh, bản thân Hứa Thu cũng không có vấn đề gì. Trị bệnh của tôi, anh, Ngôn Đông nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa hai ngày trước cô còn tốn đồng vàng để hệ thống ra quét, cơ thể của đối phương vô cùng khỏe mạnh. Tốn một đống đồng vàng làm giao dịch, hệ thống còn chưa đến mức không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là nói đối phương cảm thấy sinh lý bình thường của anh là bệnh? Chuyện này không thể trách Ngôn Đông, bởi vì Hứa Thu chưa từng nuôi thỏ, cô chỉ biết thỏ trắng nhỏ vừa trắng, lớn lên trông đáng yêu, khi ăn càng đáng yêu. Còn là dựa theo hệ thống giới thiệu, mới biết được con thỏ này đang. Huyết thống của Ngôn Đông rất thuần, hẳn là chịu tập tính nguyên thủy của con thỏ ảnh hưởng. Tuy chuyện ngày đó vô cùng xấu hổ, nhưng mà chuyện này đã qua, Hứa Thu không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà muốn cô dùng loại chuyện này nói gì đó an ủi mà nói, Hứa Thu không nói nên lời, cô thậm chí không còn giống như thường ngày dò hỏi mình có thể giúp đỡ hay không, thật sự đồng ý mà nói, cho dù là vuốt lông cho người ta, hay là vẫn luôn vuốt, vậy cũng là vất vả còn tim mệt, chữa trị không phải là bệnh phương diện đó, là tâm bệnh. Hứa Thu nhìn Ngôn Đông một lát với vẻ nghi ngờ, trong lúc nhất thời hoài nghi có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không, thực ra lúc trước, không phải là cô không nghĩ tới loại chuyện này. Tuy con thỏ tiên sinh rất có bản lĩnh, nhưng mà tình cảm quá mức lạnh nhạt, nhìn kiểu gì cũng không giống là người tốt ở lại cống hiến tình yêu với đám trẻ. Rất nhiều lúc Hứa Thu đều hoài nghi, có khả năng đối phương mắc chứng thiếu hụt tình cảm, ngoại trừ dưới trạng thái mất trí nhớ trở nên đáng yêu một chút ra, phần lớn thời gian đều quá mức lý trí, quả thực giống như người máy. AI là nhân tạo chân chính, đều có tình cảm hơn Ngôn Đông nhiều, tuy sau đó Ngôn Đông có giúp đỡ, nhưng mà Hứa Thu cảm thấy đối phương càng như đang làm giao dịch, thái độ đối đãi với cô giống như họa sĩ đối xử với bức tranh của mình, một nhà điêu khắc đối với tác phẩm điêu khắc bằng đá. Một vật thí nghiệm độc nhất vô nhị, trân quý, bản thân chính là đáng giá để đối đãi khác biệt, Ngôn Đông đối xử tốt với cô, giống như tình cảm giữa người và vật, lạnh lùng và vô cảm. Trong một khoảng thời gian dài, Hứa Thu đều nghi ngờ rằng đối phương là con người cải trang, dù sao Hứa Bạch Bạch là người giả đều đã rất ưu tú, khi ở trước mặt đám phụ huynh Hứa Bạch Bạch chưa từng bị lộ. Nhưng mà mấy ngày nay ý nghĩ của Hứa Thu thay đổi, bởi vì tuy Ngôn Đông thường xuyên nói ra một số lời đau lòng, nhưng mà trên người dính chút hương vị khói lửa nhân gian. Cảnh tượng lúc trước khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không phải chuyện AI có thể làm được. Những lời này nghe có chút mạo muội, nhưng mà anh để ý nói cho tôi biết bệnh cụ thể là thế nào không? Nếu đối phương không nói, Hứa Thu sẽ không hỏi, dù sao có một số việc không thể ép mua ép bán. Tình hình cụ thể biểu hiện ở, không thể cộng tình, không thể sống giống như một người bình thường. Thực ra đối với Ngôn Đông mà nói, loại tình cảm dư thừa này không cần cũng được, nhưng mà hiện giờ Ngôn Đông đổi ý. Anh hy vọng những thứ thiếu hụt có thể trở về cơ thể này lần nữa, để làm thí nghiệm một lần với thiếu hụt lúc trước và thiếu hụt lúc sau. Có một số thứ anh có thể không có, còn có thể vứt bỏ, nhưng tiền đề là, lựa chọn từ bỏ là do anh làm. Bệnh tình liên quan tới bệnh tâm lý này, đối với người ngoài mà nói cũng không tiện miêu tả. Hứa Thu, trăm triệu không ngờ tới. Thật sự không ngờ tới, suy đoán lúc trước của cô trở thành sự thật. Loại tình huống này bắt đầu từ khi nào? Là vì nguyên nhân gì dẫn tới, cho đến nay, Hứa Thu đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Ví dụ như, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ bị người ta quên đi, chương 416, những người này làm nghiên cứu rốt cuộc là vì lý do gì? Lúc trước bọn họ bắt đứa bé lại, còn đặc biệt xây dựng viện nghiên cứu tương quan trên tinh cầu không có thứ gì, trả giá lớn như vậy, những người này làm nghiên cứu rốt cuộc là vì lý do gì? Hiện giờ Ngôn Đông ở lại là vì chữa bệnh. Không có khả năng những người đó đều như Ngôn Đông, bị bệnh không nhẹ, lúc này Ngôn Đông lựa chọn tránh đi đề tài này. Bởi vì đối với anh mà nói, tất cả những người không quan trọng, anh đều không lãng phí thời gian đi nhớ. Trong đầu người khác nghĩ thế nào, sao anh có thể biết rõ được? Nếu Ngôn Đông không chịu nói, Hứa Thu cũng hoàn toàn không dây dưa. Nếu đối phương muốn nói, cô sẽ làm một người nghe đủ an tĩnh. Nếu không muốn nói, cô sẽ không vào đầu bứt tai ép hỏi. Trên người mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, cho dù là người yêu thân mật khăng khít, ngoại trừ điên cuồng khống chế và bị cuồng khống chế ra, nên nhường lại không gian giữ bí mật nhất định. Tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, con thỏ muốn ở lại, thì để cho anh một căn phòng thích hợp, đèn đường trong thành phố được thắp sáng lần nữa, đường nhỏ cũng càng sửa càng bằng phẳng. Mặt đất vốn bị thực vật mọc lung tung rối loạn đầy đất, cũng tiến hành tu sửa lần nữa. Trong thời gian Ngôn Đông ở lại làm dự án, hoàn cảnh bên ngoài nhà trẻ xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Từng tòa nhà cao tầng đột nhiên mọc từ dưới đất lên, còn có rất nhiều tòa nhà cao tầng được sửa sang lại từ tòa nhà vốn có. 008 phát ra rất nhiều thông báo. Hiện tại cô có khoảng 1.424 cư dân, cấp thành phố tăng lên tới cấp 20, mở ra kiến trúc mới, nhà máy điện hạt nhân. Dưới sức mạnh của khoa học hiện đại, tốc độ xây dựng luôn rất nhanh. Trên cơ bản mỗi ngày đều có kiến trúc mới đột nhiên mọc từ dưới đất lên, trở thành một trong những kiến trúc của thành phố mới nổi này. Đầu tiên là khu vực bọn họ cư trú, chợ mua sắm cỡ lớn, còn có đường phố tràn ngập phong cách thiết kế, rạp chiếu phim, thư viện, trên cơ bản phương tiện giải trí trong cuộc sống cần gì đều có. Ngoài trừ kiến trúc thương nghiệp ra, tiểu khu số 1 cũng xây nhà trẻ gần đây. Trong đợt khai phá tiểu khu mới, Hứa Thu đã để lại một tòa nhà cho mỗi đứa bé, dù sao hiện giờ cô là người khống chế, bán cho ai, sử dụng làm gì, Hứa Thu có tiếng nói cuối cùng về kiểm soát giá đất mà không bị thị trường xáo trộn. Đợt nô lệ đầu tiên, ngay lúc này trên cơ bản chỉ cần không phải loại người vô cùng lười biếng, đều đã lấy được thân phận thuộc về mình, chính thức trở thành công dân của tinh cầu hy vọng. Đối mặt với đám nô lệ này, Hứa Thu không dịu dàng như đối đãi với đám trẻ. Thành tựu, nhân số cư dân 1434-1500. Hứa Thu lật xem các loại thành tựu, tính toán cô có thể lấy được những khen thưởng gì. Khi nhìn thấy tiến độ, Hứa Thu ngây ngẩn cả người. Bởi vì tiến độ về nhà dụ hoặc, bất tri bất giác vậy mà đã sớm trên 50%, thậm chí có thể nói là càng nhiều hơn, còn thiếu 15% tiến độ xây dựng, Hứa Thu sẽ có cơ hội về nhà. Gió lạnh thổi vù vù, cửa kính đều đóng kín lại, đối với phương nam không có máy sưởi mà nói, sưởi ấm toàn bằng một thân chính khí, đương nhiên còn có trong chăn ấm áp, cùng với tấm lót điện tử. Ở thời điểm này, trong chăn ấm áp luôn khiến người ta lưu luyến, Hứa Thu là người ngủ tương đối quy củ, nhưng mà mùa đông cũng giấu nửa đầu ở trong chăn bông, bởi vì khi còn nhỏ dưỡng thành thói quen, cô không thích chăn lông mềm mại, khi tới mùa đông chỉ thích ở trong chăn mềm mại. Chăn bông mấy cân đè lên người có cảm giác nặng trĩu, kín không kẽ hở, mức độ thoải mái rất tốt. Thu Thu, dậy đi, đều sắp 10 giờ, nhanh dậy ăn cơm, bởi vì là ăn Tết, mức độ nhẫn nhịn của cha mẹ cao hơn bình thường không ít, không 7-8 giờ gọi người ta dậy, nhưng mà vừa thấy tới giờ, hơn 9 giờ, cuối cùng vẫn không nhịn được thúc giục. Dậy đi, bàn tay vươn từ trong áo ngủ con thỏ lông xù xì ra, vô cùng thuần thục sờ soạn bên cạnh chăn. Sợ di động để trong không khí như khối băng vào, vừa nhìn đồng hồ mới 9 giờ 3 phút, độ sáng của di động từ tối tăm đến sáng ngời, đợi đến khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, Hứa Thu mới chậm rãi chui ra khỏi trong chăn. Bởi vì là ăn Tết, trên bàn trong nhà bày một nửa bàn đồ ăn, chương 417, mặt hiệu trưởng thật đỏ mẹ và cha mặt tạp dề bận rộn trong bếp từ sáng sớm, nhìn thấy Hứa Thu vẫn còn buồn ngủ, không nhanh thay quần áo đi, đám cô con đều sắp tới, nồi nhỏ có hầm cháo. Ăn tạm với chút dưa muối trước. Vịt quay, xá xíu thịt, xương sườn ninh sôi ùn ụt trong nồi, thịt kho tàu, nộm rau. Đồ ăn làm cho khách đương nhiên không thể tùy tiện chạm vào, nhưng bữa sáng có thể ăn bát cháo loãng nóng hổi trước. Hứa Gia muối đồ tuyệt nhất, gần đây còn ướp củ cải trắng chua ngọt. Ăn cháo trắng kèm theo chút đồ muối vào bụng, cả người Hứa Thu đều thoải mái hơn, nhưng mà ăn rau muối xong, khoang miệng khó tránh khỏi có mùi, nước súc miệng không đủ nồng. Hứa Thu lại cầm hai quả quất trên bàn, quả quất vỏ mỏng, mọng nước có mùi thơm đặc trưng, vỏ ngoài ngọt dịu, ở giữa có vị chua nhẹ khiến người ta ăn tỉnh táo tinh thần, dường như chỉ trong nháy mắt bữa tiệc đã được tổ chức, người thân lại nói mấy đề tài đơn giản, học tập công việc đối với đám trẻ. Nhanh chóng ăn cơm xong, Hứa Thu vội vàng rời khỏi bàn ăn, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hưởng thụ thân thiết khó có được. Cô ở trong căn phòng mình ngủ rất nhiều năm, kéo bức rèm ra, để mặc ánh mặt trời chiếu lên người. Không biết trên người Hứa Thu đổi về đồ ngủ con thỏ đáng yêu từ khi nào, loại đồ ngủ lông xù xì này, mặc vào còn giữ ấm hơn cả áo lông vũ. Cô kéo mũ có hai tay thỏ lên, cả người chui vào trong chăn mềm như bông, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên người, rõ ràng là vào đông, ấm áp đến mức sắp hòa tan. Ăn Tết, còn có người bắn pháo hoa, tiếng người cãi vã trong tivi cũng rất vang dội, nhưng những âm thanh này càng như liều thuốc trợ giúp giấc ngủ đối với Hứa Thu. Thật tốt, muốn vẫn luôn không dậy như vậy. Mặt hiệu trưởng thật đỏ. Ai da, thật nóng, Thu Thu có bị đốt thành kẻ ngốc hay không? Giọng nói của Hứa Bạch Bạch vang lên, nhường một chút, đừng vây quanh, để thầy đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy. 39.7 độ, sốt cao, Hứa Bạch Bạch rà quét tình hình cho Hứa Thu một lát, lập tức cảm thấy không ổn. Cứ tiếp tục sốt như vậy, đúng là dễ khiến đầu Hứa Thu bị cháy hỏng. Tuy khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức phi thường, y học cũng mạnh hơn nhiều. Bình thường đứt tay đứt chân gì đó có thể được tái tạo bằng công nghệ tái tạo và nhân bản tế bào. Một số vết thương cũng có thể khép lại. Nhưng mà khu vực thần kinh não, một khi chịu thương tổn, muốn chữa trị không dễ dàng như vậy. Lúc này phân lượng nói chuyện của người lớn cao hơn đứa bé, mọi người mau tránh ra, phải đưa cô ấy đến khoang trị liệu. Nhưng mà lấy chăn ra, Thu Thu sẽ bị đông lạnh, vậy thì sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, Khoan trị liệu cách nơi này hơi xa. Còn có đứa bé lao ra, em đi tìm tiến sĩ Dê tương đối thông minh, Ngôn Đông vốn ở viện nghiên cứu, khi nhận được tin lập tức bỏ dự án trong tay xuống, sải bước chạy về phía khu vực ký túc xá, anh cũng truyền đạt mệnh lệnh với Hứa Bạch Bạch trước, trực tiếp bọc chăn đưa cô ấy đến phòng y tế, làm kiểm tra toàn diện, tốc độ của người đàn ông rất nhanh xách theo con chim nhỏ tới báo tin, em nghỉ ngơi một lát trước, nói cho tôi cụ thể là có chuyện gì, Nguyên Cửu thở hổn hển mấy hơi. Bởi vì hiệu trưởng không xuống ăn cơm, gõ cửa mãi mà không có bất cứ phản ứng gì, chúng em quá sốt ruột nên mở cửa ra, sau đó phát hiện mặt hiệu trưởng đỏ bừng lên, còn đang gọi mẹ. Hứa Bạch Bạch nói, hiệu trưởng sinh bệnh. Hiện giờ trên tinh cầu này của bọn họ có hơn 1.000 cư dân, cho nên hiện giờ tình thế bữa sáng cũng xảy ra thay đổi nhất định. Kết thúc trại hè đám trẻ quay về thành phố, tới bữa sáng sẽ tới nhà hàng buffet ăn cơm. Hiện giờ bữa sáng trên cơ bản đều là đám trợ thủ người máy nấu nướng, nửa tự giúp mình làm bữa sáng, đám trẻ có được càng nhiều quyền lựa chọn. Khi đói bụng có thể ăn nhiều một chút, nếu ăn không ngon thì không miễn cưỡng mình. Tay nghề của người máy nấu ăn điều chỉnh đến giống với mình xong, hiện giờ Hứa Thu cơ bản không cần làm bữa sáng mấy, dựa theo tình huống thông thường, chỉ cần ở chung một chỗ với đám trẻ, cô sẽ cùng ăn như đám trẻ. Chương 418, tiếng nói chuyện với thân thích cho dù đã ăn. Lúc này cũng sẽ xuống dưới chào hỏi với đám trẻ, nói một câu ngọt ngào chào buổi sáng. Nhưng hôm nay thì khác, Hứa Thu không xuống, là người lớn đương nhiên có quyền lợi ngủ nướng, nhưng mà hôm nay thì khác, hôm nay mãi đến khi giờ cơm kết thúc, thời gian ăn nhà hàng buffet đều qua đi, Hứa Thu vẫn không tới, không cùng ăn cơm, cũng không chào buổi sáng, thậm chí không làm việc. Vì xây dựng thành phố này, Hứa Thu đã mấy ngày làm việc với cường độ cao. Hiện giờ hơi đi vào quỹ đạo. Cô vẫn giống như trước làm năm nghỉ hai, nhưng hôm nay là thời gian làm việc, không phải ngày nghỉ cũng không phải ăn Tết. Người phụ trách bàn giao công việc đã nhắn tin dò hỏi, không nhận được bất cứ đáp lại gì. Chuyện này thật sự quá khác thường, đám trẻ không băn khoăn nhiều như người lớn, lập tức đi gõ cửa trước tiên. Nhưng mà cho dù bọn họ gõ cửa rầm rầm, vang tận 5 phút Hứa Thu cũng không có phản ứng, tiếng nói chuyện với thân thích. Trong lúc ngủ mơ, Hứa Thu coi tiếng gõ cửa của đám trẻ thành tiếng pháo, sau đó đám trẻ tiến vào phòng, nói chuyện với Hứa Thu, tiếng nói chuyện tiếng tivi đang mở bên ngoài. Đợi khi Ngôn Đông tìm tới, cửa phòng Hứa Thu đều bị đám trẻ làm sập. Trước là sau quen, khi đám trẻ còn là đứa bé trong nhà trẻ, từng trải qua chuyện này một lần. Ngôn Đông tự mình làm thêm bước kiểm tra cho Hứa Thu, hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có vấn đề gì lớn, đợi hạ sốt, người tỉnh thì sẽ không sao. Các em cũng không cần phải vây quanh nơi này, hôm nay phải đi học mà. Đám trẻ còn là học sinh tiểu học, chương trình học rất nhiều, đám trẻ đều cảm thấy không vui. Em không đi, em muốn ở lại với Thu Thu. Chương trình học đâu quan trọng bằng Hứa Thu, đúng vậy em cũng không đi, đợi hiệu trưởng tỉnh lại, bên cạnh cô ấy không có ai, sẽ đau lòng cỡ nào. Bé Hồ Ly Lị Lị là con gái, tâm tư tương đối tinh tế, khi cô bé cảm thấy không thoải mái, sẽ hy vọng bên cạnh có người. Ngôn Đông nhíu mày, tôi ở đây với cô ấy, nơi này không cần nhiều người như vậy, anh nhìn cửa sổ đóng kín, phòng quá nhỏ, không khí không lưu thông, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cô ấy. Hơn nữa nếu các em bị lây bệnh mà nói, bệnh của cô ấy còn chưa khỏe lại, lại phải chăm sóc các em, so với đám trẻ này, cơ thể của Hứa Thu yếu hơn nhiều. Không thể không nói, câu nói kế tiếp của Ngôn Đông thành công chọc trúng tim đám trẻ, bọn họ đều hy vọng Hứa Thu có thể nhanh chóng khỏe hơn. Người nào cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hiệu trưởng. Vậy được rồi, chúng cháu đi đây, chú nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt đấy, bé trai thoạt nhìn Văn Tĩnh Châu Nương nói, nếu chú dám không chiếu cố hiệu trưởng thật tốt, chúng cháu sẽ không bỏ qua cho chú. Bạch Táp ở bên cạnh im lặng giơ nắm tay nhỏ của mình lên, Thanh Sa cũng cong người, lè lưỡi rắn. Rõ ràng là trường hợp ấm áp, lại làm đến Dương Cung Bạc Kiếm. Hứa Bạch Bạch nói, nếu bọn họ ở đây, Hứa Thu sẽ càng vui hơn, để bọn họ đợi ở phòng bên đi, hôm nay trường học tạm nghỉ nửa ngày. Nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ không có người nào có tâm trạng đi học, tất cả đứa bé đều đồng ý, cả đám ngồi ở phòng bên, thường đứng dậy nhìn phòng bên cạnh. Mấy đứa bé châu đầu ghé tai, tớ cảm thấy chúng ta không thể như vậy. Quá bị động. Đúng thế, Mộc Chức nói, nhưng nếu thật sự sinh bệnh mà nói, hiệu trưởng sẽ rất vất vả. Đeo khẩu trang có thể đề phòng lây bệnh, chúng ta không chạm vào người hiệu trưởng là được, nhưng nếu virus lợi hại mà nói, Lúc trước chúng ta cũng đã tiếp xúc với hiệu trưởng. Hơn nữa con thỏ xấu xa kia đã nói, hiệu trưởng không bị bệnh nặng, chỉ phát sốt à. Tớ thấy trong sách nói phát sốt sẽ không lây bệnh, cảm mạo mới lây. Hiệu trưởng có thể là bị cảm mạo. Mấy đứa bé bàn bạc một lát, sau đó người đầu tiên mở cửa, con mèo đeo khẩu trang nói, người nhiều không được, nhưng thêm một người cũng không ảnh hưởng gì, chúng cháu đều đã tiêu độc, muốn thay phiên bảo vệ hiệu trưởng, tần suất thay phiên này duy trì 6 phút, 10 đứa bé, người nào cũng không muốn gian nan đợi mấy tiếng. Chương 419, cô cảm thấy thế nào cho nên 6 phút đổi người một lần, đợi hiệu trưởng tỉnh lại, mọi người cùng nhau tới đây nhìn xem. Nhỡ đâu con thỏ nhỏ này làm chuyện gì không nên làm thì sao? Chỉ có người mấy nhìn chằm chằm chưa đủ, mọi người đều không yên tâm. Tuy tần suất đổi người hơi cao, nhưng mọi người không chê phiền phức. Một tiếng qua đi, Hứa Thu thành công hạ sốt, cô mở mắt, bên cạnh giường bệnh là Ngôn Đông, còn có một gương mặt trắng nõn sạch sẽ. Vì tránh cho lông tơ rụng xuống bị Hứa Thu hít vào, phàm là đứa bé có thể biến thành người, hôm nay sẽ cố gắng duy trì hình người khi ở trong phòng. Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên, hiệu trưởng tỉnh rồi, vèo một tiếng, đám trẻ đều chạy tới. Hiệu trưởng, cô cảm thấy thế nào? Thật tốt quá, hiệu trưởng tỉnh rồi, Hứa Thu có chút ngây ngốc chớp mắt, đúng rồi, cuộc sống trong mơ khẽ phiêu phiêu, không có cảm giác chân thật. Hơn nữa một lát ở trên giường, một lát đã ăn xong, không cảm nhận được rõ thời gian trôi đi, hóa ra lúc trước chỉ là một giấc mơ mà thôi, cô vẫn ở thời không 3.000 năm sau, chưa về nhà. Mất mát một lúc xong, nhìn thấy từng gương mặt non nớt, tràn ngập nóng lòng quan tâm, trong lòng vô cùng ấm áp, không sao đâu. Khi nói ra những lời này, bản thân Hứa Thu cũng giật mình, bởi vì giọng nói của cô khàn khàn, giống như tiếng chiên bị hỏng. Sốt cao dẫn tới thiếu nước, giường đệm di chuyển, để Hứa Thu không cần tốn sức lực chậm rãi ngồi dậy. Một cốc nước ấm đưa tới trước mặt Hứa Thu, nước muối bổ sung chút đạm. Cảm ơn, Hứa Thu uống nửa cốc nước. Cảm thấy yết hầu đỡ hơn nhiều. Hứa Bạch Bạch tuyên truyền công tích vĩ đại của đám trẻ cho Hứa Thu, biểu cảm của Hứa Thu chậm rãi thay đổi, có thể là vì bị bệnh, con người sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt, cảm ơn mọi người. Cô rất muốn ông đám trẻ một cái, ha ha, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, việc nhỏ mà thôi. Nguyên Cửu trực tiếp nhảy lên giường bệnh, sau đó dùng gương mặt nhỏ lông xù xù, cọ Hứa Thu, em nhìn ra được cô rất muốn sợ em. Nể mặt hiệu trưởng sinh bệnh, cậu bé đại phát từ bi cho cô sờ. Đứa bé khác đều vội vàng biến về nguyên hình, thay phiên cho cô vuốt ve. Tâm trạng của Hứa Thu đã khá hơn nhiều. Mãi đến khi đám trẻ bị con thỏ lạnh như băng đuổi đi một cách vô tình, sờ đủ rồi thì đi ra ngoài, cô ấy còn cần nghỉ ngơi. Thật sự không hiểu vì sao Hứa Thu dung túng đám trẻ này như vậy, ầm ĩ đau cả đầu, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Hứa Thu và Ngôn Đông. Anh đột nhiên nói, bí mật của cô tôi đã biết. Hứa Thu. Cái gì? Anh biết chuyện gì? Chẳng lẽ cô sốt đến mơ hồ, trong lúc vô tình để lộ 008, Hứa Thu là người rất kín miệng, cũng giữ kín bí mật của mình rất tốt. Nhưng mà con người giống như là người uống say, có đôi khi nói ra những lời không chịu khống chế của mình, không thể trách móc nặng nề một người bệnh sốt đến mơ hồ nói những lời không nên nói. Có phải là tôi nói mớ hay không? Có khả năng mơ thấy mấy thứ linh tinh thôi, tôi nghĩ tôi có năng lực phân rõ câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Giọng nói của anh vô cùng chắc chắn. Ngôn Đông vốn muốn nói, đột nhiên dừng lại, nếu muốn về nhà mà nói, thì nhanh khỏe đi, Hứa Thu. Ghét nhất mấy tên nói một nửa là dừng. Hứa Thu sinh bệnh, ngoại trừ vì thời tiết thay đổi ra, còn vì mấy ngày này quá vất vả, đột nhiên thả lỏng nên suy sụp, giống như lò xo vẫn luôn căng cứng. Đột nhiên thả lỏng ra, kết quả trực tiếp hỏng. Một phương diện khác là nhớ nhà, cô rất muốn về nhà, nhưng mà cảm xúc tệ hơn chỉ một chốc một lát, nghĩ tới đã sắp đạt đến tiến độ mục tiêu, lại nhìn đám trẻ có thể giúp chữa khỏi, Hứa Thu nhanh chóng nghĩ thoáng, cũng có điều kiện chữa bệnh ưu việt, hơn nữa cơ thể của người trẻ tuổi rất tốt, nghỉ ngơi mấy ngày đều không cần uống thuốc gì, hơi coi trọng phương diện ẩm thực một chút, Hứa Thu sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Trong lòng cô vẫn luôn nghĩ tới bí mật mà Ngôn Đông nói, hỏi đám trẻ, có lúc không nói rõ lắm, trong phòng có nhiều chỗ không có thiết bị theo dõi, suy nghĩ vì an toàn của mình, phòng của Hứa Thu không có bất cứ trang bị theo dõi nào, nhưng 008 có chức năng theo dõi. 008 trói buộc bên cạnh Hứa Thu vô cùng trung thực mở lại cảnh tượng ngày đó, chương 420, nhưng nhỡ đâu Ngôn Đông chỉ đang lừa mình thì sao? Mặt Hứa Thu chậm rãi đỏ lên, sau đó bắt đầu nói mê sảng, thời gian này không có người ở trong phòng, ngay sau đó đám trẻ xông vào, sau đó mọi người đi tìm Ngôn Đông. Toàn bộ hành trình ở trước mặt đối phương Hứa Thu cũng chỉ gọi mẹ xem như là bí mật gì, nhân sinh cha mẹ dưỡng, cô lại không phải nhảy ra từ cục đá. Nhưng mà nghĩ tới câu nói có điều ám chỉ của đối phương, Hứa Thu lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nhỡ đâu Ngôn Đông chỉ đang lừa mình thì sao? Dù sao cơ thể khỏe hơn, Hứa Thu quyết định giả bộ như không biết gì cả. Không thèm nghĩ, không đi quản, đợi đến ngày cô trở về, Ngôn Đông không có khả năng theo cô cùng trở về. Hứa Thu không đi tìm Ngôn Đông, Ngôn Đông lại chủ động tới tìm cô. Hắn đặt một chồng sách như gạch đến trước mặt cô. Tư liệu đồng ý với cô lúc trước. Cái gì? Hứa Thu không hiểu gì, cầm lấy nhìn, là tư liệu càng tỉ mỉ về cha mẹ của đám trẻ. Lúc trước cô từng lấy được phiên bản tương đối đơn giản trong tay Ngôn Đông, nhưng mà quyển trong tay cô, tỉ mỉ đến mức có đủ 18 đời tổ tông của đám trẻ, dáng vẻ của cha Đinh Đinh Đông Đông, đều khắc rõ trên giấy. Con dơi to trên giấy và dáng vẻ chật vật của anh ta như hai người khác nhau, tràn ngập hương vị huyết tộc cao quý. Cha Do Vũ cũng đẹp trai đến mức khiến người ta bị hấp dẫn, có mấy đứa bé tương đối đặc biệt, so với nhân loại mà nói, máu chảy xuôi trên người bọn họ như là máu thú, tuân thủ luật rừng cường giả vi tôn, cha mẹ mộc chức đều không còn nữa, mẹ ruột cô bé tương đối trâu bò, trực tiếp ăn luôn đối tượng giao phối của mình. Đây là chủng tộc tương đối hung ác, cũng bị người săn mồi hung ác ăn luôn. Nội dung ân oán đời trước, có khả năng ảnh hưởng tới đắp nặng tính cách đều được viết rõ trong cuốn nhật ký này, bao gồm điều kiện hiện giờ của đám trẻ, vì sao lúc trước từ bỏ đứa bé, chỉ tiêu sức chiến đấu của bọn họ, toàn bộ đều cụ tượng hóa, còn đưa ra trị số tham khảo. Đám trẻ mồ côi theo lý mà nói có vẻ yếu ớt, nhưng lần này không chỉ đưa ra số lượng và dữ liệu của phòng thí nghiệm, còn đưa ra dữ liệu quan sát trong phòng thí nghiệm trước đó, người quan sát là ai, thậm chí phân tích tính cách, bối cảnh gia đình của người quan sát. Khi xem những tư liệu này, biểu cảm của Hứa Thu dao động rất lớn, đọc từng hàng, đọc từ ban ngày đến đêm tối, đôi mắt đều nhìn đến lên men. Trong quá trình đọc vì quá mức mất ăn mất ngủ, Hứa Thu đều không đi ra ngoài ăn cơm. Vẫn là đám trẻ vẻ mặt lo lắng chạy vào, cô đứng bật dậy khỏi ghế, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Không sao, bệnh của cô đã ổn hơn, vừa rồi cô đọc sách quá chuyên tâm có chút mê mẩn, trong lúc nhất thời quên mất chuyện ăn cơm. Đám trẻ nhìn Hứa Thu một lát, sắc mặt của cô đặc biệt khỏe mạnh hồng nhuận, người cũng tỉnh táo hơn. Vậy được rồi, hiệu trưởng cô nhanh lên một chút, đúng vậy, Thu Thu tự mình nói, phải ăn cơm đúng bữa, cơ thể mới có thể khỏe mạnh, nói thì phải làm được. Châu Nương hỏi, sách gì mà cô đọc say sưa như vậy à, là tác phẩm của con thỏ tiên sinh, đợi cô đọc xong sẽ kể cho các em nghe. Hứa Thu vươn tay sờ bím tóc nhỏ trên đầu đám trẻ, nghe nói là tác phẩm của Ngôn Đông, trên gương mặt đám trẻ lộ ra biểu cảm như miệng đột nhiên bị nhét một quả chanh. Châu Nương nói, em còn rất nhiều sách phải đọc, không nhìn nữa, đợi đến khi xem xong tất cả tư liệu, trong đầu Hứa Thu có chút lộn xộn. Bởi vì số lượng nhân viên tương đối nhiều, mọi chuyện cũng rất phức tạp, trong đầu cô như hiện lên một mạng lưới quan hệ phức tạp, trong lòng Hứa Thu có nhiều lời muốn nói, nhưng cầm lấy máy truyền tin chuẩn bị liên lạc cho Ngôn Đông, lại đột nhiên không nói nên lời. Cô quyết định gọi đám trẻ tới, đánh tan cả đám. Lị Lị, em là người đầu tiên tới. Bé Hồ Ly nhảy nhót tiến vào, hiệu trưởng, cô tìm em có chuyện gì thế? Có chuyện xưa, cô muốn kể cho em nghe, lúc trước có một con hồ ly to. Thực ra mẹ Kim Tinh Tinh từng kể không ít chuyện xưa, nhưng mà lúc này, Hứa Thu muốn kể chuyện xưa khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.